các tỷ tỷ, biết không? Biết rồi, ca ca. Tiểu Bạch ôm cổ Trương Tử Hàm, làm mặt quỷ với Dương Thiên Lôi. Nũng nịu nói, chờ một chút Thiên Lôi, Kỷ Tiêu Đao bọn họ có thể đã đi Nguyên Thủy Tinh Vực. Kỷ Tiêu Lam bỗng nhiên nhíu mày nói, không quan hệ, bọn họ có thể tìm được Thủy Nguyên Tinh, đó là bản lĩnh của bọn họ. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, đúng rồi, ra ra ngươi hẳn là sắp trở về đi sao? Thần khắp chi môn mở ra, sự tình lớn như vậy. Ta tin tưởng lão nhân gia hắn hẳn là không thể không biết chứ. Ừm, khẳng định sẽ trở lại. Vậy là tốt rồi, bằng không ta có lẽ không nhịn được nữa. Dương Thiên Lôi nói xong quay về phía mọi người ôm quyền. Lại quay ra cung kính hành lễ với mẫu thân Trần Thiến, trực tiếp xé rách hư không. Sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, mọi người cũng không có rời khỏi Trần gia. Mà là dưới an bài của mẫu thân Trần Thiến đều tự khởi động thời không pháp tắc. Bắt đầu bế quan luyện hóa nhuyễn giáp. Còn rèn luyện đan dược Dương Thiên Lôi luyện chế cho bọn hắn. Ngày thứ hai, Kim Chính Thái đến sau, cũng bắt đầu bế quan, 10 ngày, 90 năm. Mọi người rốt cục rèn luyện hoàn tất. Đồng thời cùng nhau đến một địa phương vắng vẻ không người. Trước sau dẫn động đại thiên kiếp, Hạ Quân Trúc thực lực mạnh nhất là người đầu tiên dẫn động. Do đó tụ tập cùng nhau dẫn động đại thiên kiếp có thể cho mọi người có thêm lĩnh ngộ đối với đại thiên kiếp. Dương Thiên Lôi sau khi bước vào hỗn loạn không gian, trực tiếp phi hành nghìn dặm mới thôi động liên hệ cùng sư phụ Võ Thanh để hắn trực tiếp khởi động thiên môn. Không đến nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi liền trở lại hạch tâm sa mạc. Sau khi cùng Võ Thanh thương lượng xong, hai người trực tiếp xé rách hư không, đi tới Ma Vân Thành. Bất quá sau khi đến đó, cũng không rời khỏi không gian hỗn loạn. Mà là để Võ Thanh trực tiếp liên hệ với Võ Viễn Sơn. Kế tiếp Võ Viễn Sơn gõ cửa phòng của Dương Thiên Lôi. Khi Lan Lan đi ra nói Dương Thiên Lôi đang bế quan. Võ Viễn Sơn trực tiếp truyền âm nói với nàng, chủ nhân ngươi trở lại. Bảo ngươi lại đi lấy rượu. Thế là lại trình diễn một màn thay đổi ngươi. Đem Võ Thanh và Lan Lan cùng thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Dương Thiên Lôi biến thành Lan Lan đi lấy rượu, thành công trở lại phòng của mình. Hảo tiểu tử, quả nhiên đang giám thị ngươi. Thần niệm cường hãn của Võ Thanh không chút tiếng động ẩn nấp trong hư không. Là người của Trảm Ma Tông đi sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Không sai, là Tiếu Biệt Hận, con trai thứ ba của Tiếu Thượng. Võ Thanh nói. Được rồi, sư phụ, đừng phẫn nộ, thiên giai cao thủ tuy rằng có thể độ hóa. Nhưng nếu phản kháng, khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh lớn, đả thảo kinh xà. Được không bù nổi mất. Đợi đến tiên cảnh không gian lại ra tay cũng không muộn. Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp chặt đứt liên hệ với Võ Thanh. Cũng đem liên hệ giữa Võ Thanh và ngoại giới chặt đứt. Tuy rằng cùng Võ Thanh tiếp xúc chưa nhiều. Thế nhưng Dương Thiên Lôi hiểu tính cách của lão nhân này. Chính theo như lời hắn, suốt đời quang minh lỗi lạc. Nhưng cũng vì thế mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nếu như Võ Thanh lại phát hiện chuyện gì không thể nhẫn nhịn được mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ phá hỏng cả hành động lần này. Bạch Hồn Tinh, Võ Hồn Điện, Tổng Bộ Bạch Hồn Đường. Trong cung điện thật lớn, một lão giả sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Quanh thân tản ra khí tức kinh khủng đến cực điểm. Lão giả này dĩ nhiên là chân thần cảnh thiên giai cao thủ. Mà đường chủ Bạch Hồn Đường thì quỳ rạp xuống đất cả người run rẩy. Cứ nói đúng sự thật. Ai cho ngươi làm như vậy? Bằng không bản sứ sẽ đem tất cả thành viên trong gia tộc ngươi luyện. Thành nhân tính khôi lỗi. Lão giả nhìn chằm chằm đường chủ Bạch Hồn Đường, vô cùng hung ác nói. Chương 671, Tiếu Thượng, thân phận chân chính. Nghe được lão giả nói, đường chủ Bạch Hồn Đường nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhân tính khôi lỗi là cái gì? Hình phạt tàn khốc nhất của Võ Hồn Điện không gì hơn cái này. Đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗi không nói, nhưng không làm mất đi tư tưởng của ngươi. Thủy Trung vẫn duy trì thanh tỉnh, thừa thụ thống khổ vô biên. Hơn nữa suốt kiếp không được siêu sinh. Đây vô luận thế nào cũng đều là hắn không muốn thừa thụ. Huống chi còn có tất cả thân nhân của hắn. Ta nói, đường chủ Bạch Hồn Đường rốt cục lựa chọn khuất phục. Là võ đạo như giao phó, đường chủ Bạch Hồn Đường bỗng nhiên chỉ vào lão giả bên cạnh võ đạo. Viễn nói, cái gì? Nghe được đường chủ Bạch Hồn Đường nói, thần tình lão giả nhất thời biến đổi, nói. Đạo Viễn, cho phép ngươi làm. Võ đạo Viễn là ai? Là Võ Hồn Điện đích hệ, một trong thân nhi tử của Võ Cương. Tuy rằng tư chất thường thường, nhưng chung quy là thân nhi tử của Võ Cương. mấy năm trước Võ Tinh Hồn không có xảy ra chuyện gì, phụ Dĩ Tử Quý. Võ Đạo Viễn lại một trận phong quang. Bất quá, sau khi Võ Tinh Hồn xong đời, Võ Đạo Viễn mới biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng sao hắn lại an bài tất cả? Gọi hắn đến, dạ, Võ Đạo Viễn đã tận lực. Vốn Võ Hồn Điện phái ra mấy người tới điều tra Tiêu Thiên, đều bị hắn ứng phó qua. Hắn cho rằng đã không có việc gì, lúc này, hắn đã ở tổng bộ Võ Hồn Điện. Thế nhưng Võ Đạo Viễn căn bản không nghĩ tới, lần này Võ Hồn Điện dĩ nhiên chấp nhất như vậy. Trực tiếp phái tới một vị thiên giai cao thủ. Hơn nữa chỗ đầu tiên đi đến cũng không phải Bạch Hồn Đường, mà là Phiêu Vũ Lâu. Uy áp của chân thần cảnh thiên giai cao thủ, ai có thể chống lại? Căn bản không cần tốn nhiều sức. Liền đem tiểu tử Tiêu Thiên này vạch trần, sau đó đến Bạch Hồn Đường. Liền xuất hiện một màn vừa rồi. Chỉ là lão giả kia từ lời nói trong miệng của đường chủ Bạch Hồn Đường biết được do Võ Đạo Viễn. An bài tất cả chuyện này. Vì sao an bài, hắn lại không biết. Lão giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Võ Đạo Viễn không phải hắn nói bắt là bắt được. Do đó, trực tiếp đem toàn bộ tu luyện giả ở đây thu vào càn khôn tụ. Đồng thời trói buộc, sau đó nhanh chóng trở về Võ Hồn Điện, không chút phong thanh gì. Càng không thể đem tin tức truyền cho Võ Đạo Viễn. Lão giả trực tiếp gặp mặt điện chủ Võ Hồn Điện Võ Cương, kể lại tình huống. Thỉnh Võ Cương định đoạt, sau đó Võ Đạo Viễn và phu phụ Nghê Dung còn chưa biết tình hình đã bị Võ Cương bắt đi. Bề ngoài hai người tuy rằng vẫn là khí tức tà ác của Võ Hồn Điện. Thế nhưng khi thần niệm của hắn quán nhập trong cơ thể muốn bọn họ nói ra sự thực. Phát hiện trong cơ thể dĩ nhiên tràn đầy hạo nhiên chính khí. Hơn nữa, tuy rằng cũng có vô số sinh hồn. Nhưng những sinh hồn này hoàn toàn không phải do Võ Hồn Điện luyện chế, Võ Cương biết được Võ Đạo Viễn và Tiêu Thiên là một hỏa nhân. Ngày đó Võ Viễn Sơn hướng sư phụ Võ Thanh hội báo, chỉ nói ra tên và thân phận của Tiêu Thiên. Lại nói hắn có một thân chính khí hạo nhiên, vừa lúc là khắc tinh của Võ Hồn Điện. Tin tức này đương nhiên không thể thoát khỏi nội quỷ của Tiếu Thượng. Do đó, Võ Hồn Điện trực tiếp phái người đến Bạch Hồn Tinh điều tra vài lần. Nhưng bởi vì Võ Đạo Viễn cản trở, cũng không có tra ra cái gì. Nhưng Võ Cương tin tưởng vững chắc Tiêu Thiên là có vấn đề. Bạch Hồn Tinh, Phiêu Vũ Lâu sao có thể có cao thủ như vậy, hơn nữa. Đối phương là trà trộn vào Thương Minh Đường thì sao có thể là thật, nhưng vì sao tra ra kết quả lại là thật, đây là sự tình căn bản không có khả năng. Võ Cương khôn khéo đương nhiên biết khẳng định có ẩn tình, rất có liên quan tới Bạch Hồn Đường. Do đó, một lần cuối cùng mới trực tiếp phái thiên giai cao thủ đi tới Bạch Hồn Đường điều. Cha, lúc này mới phát hiện một màn này. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Dương Thiên Lôi trung quy không đến thân phận giả tạo của hắn. Sẽ khiến Võ Hồn Điện coi trọng. Dù sao, theo hắn thấy, hắn bất quá là một thân một mình. Cho dù đối phương biết thân phận của hắn là giả, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì, hắn đã là đối tượng mà đối phương tất sẽ đối phó. Vô luận thật hay giả đều không quan trọng. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại quên Võ Cương cẩn thận. Võ Cương cũng không cho rằng Dương Thiên Lôi là một người. Theo Võ Cương thấy, Dương Thiên Lôi tất nhiên là thuộc về một thế lực nào đó. Tạm thời, Dương Thiên Lôi là vật trong bàn tay của hắn. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Trảm Ma Tông. Tuyệt đối là Võ Thanh ngu ngốc kia không thể nhìn thấu. Do đó hắn mới có thể từ thân phận của Tiêu Thiên xuất thủ tìm hiểu nguồn gốc. Trả ra thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi. Đáng tiếc Võ Đạo Viễn và Nghê Dung, thân sinh nhi tử, con dâu của hắn. Vô luận hắn có thẩm vấn ra sao, ngay cả dám cũng không phóng một cái. Một bộ dáng dấp thấy chết không sờn. Rơi vào đường cùng, Võ Cương chỉ có thể thi triển NS Iota hồn đại pháp tà ác đối với Nghê Dung. Từ đó thu được tin tức hắn cần. Dương Thiên Lôi, rất tốt, Võ Cương thanh âm âm lãnh nói. Dương Thiên Lôi, cái tên này, hắn sao lại không biết, trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ ra một. Âm mưu tuyệt diệu, sau khi Dương Thiên Lôi trở lại khách sạn. Tiếp tục ở trong phòng tu luyện hơn 10 ngày, mới cùng Võ Viễn Sơn trở về Trảm Ma Tông. Ai cũng có tính toán của riêng mình, phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai. Ở trong lòng song phương, tự nhiên là thuộc về chính mình, cảm giác bị giám thị vẫn tồn tại. Bất quá, sau khi trở lại Trảm Ma Tông liền biến mất không thấy. Lúc này, những đệ tử bị Dương Thiên Lôi độ hóa đều trước sau đến cửa Trảm Ma Tông. Tiêu huynh đệ, Viễn Sơn, trở lại rồi sao? Khi Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn vừa mới đi tới Trảm Ma Tông. Đạo thân ảnh liền nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh bọn họ. mang theo một tia nhiệt tình và mừng rỡ nói, người đến chính là thịt cầu Tiếu Biệt Ly. Tiêu huynh đệ, ngươi không phải có hơn 10 bằng hữu muốn gia nhập Trảm Ma Tông của chúng ta. Sao? Sao giờ không tới? Tiếu Biệt Ly vẻ mặt phì nhục, mỉm cười hỏi. Tới thời gian hẹn, cũng không thấy tới. Phỏng chừng các nàng bế quan đến thời khắc mấu chốt đi sao? Hẳn là sẽ không đến. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Lý do này tuy rằng rất miễn cưỡng, nhưng Dương Thiên Lôi biết. Đối phương sẽ không quan tâm, nên hắn cũng không cần phải giải thích gì nhiều. À, thì ra là thế, vậy thực đáng tiếc a. Thần khấp chi môn hơn 10 vạn năm cũng khó gặp. Không có biện pháp a, tu vi của các nàng yếu kém, cho dù có đến. Phỏng chừng cũng rất khó thu được thần khấp chi lệ. Không sao cả, làm phiền Tiêu huynh quan tâm. Nào có Tiêu huynh đệ, Viễn Sơn, chúng ta còn có thời gian 3 ngày, cơ bản sẽ tề tựu đông đủ. Gia phụ định 3 ngày sau xuất phát. Đến lúc đó, chúng ta tập hợp tại Trảm Ma Điện. Tiếu Biệt Ly nói. Khi ba người đang nói chuyện, một đạo lưu quang bỗng nhiên nhanh chóng lao đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Tiếu Biệt Ly, tựa hồ có chút mừng rỡ. Ánh mắt lấp lánh nhìn Dương Thiên Lôi, nói, Tiêu Thiên huynh đệ. Tiếu Tình tiểu thư, xin chào. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Người đến chính là địa giai cao thủ khi Dương Thiên Lôi lần đầu tiên đi tới Trảm Ma Tông đã gặp. Qua, Tiếu Tình, tư sắc nhất lưu, hơn nữa vẫn còn là thuần âm chi thể. Lúc đó giới thiệu, Tiếu Tình nhìn về phía Dương Thiên Lôi ánh mắt có chút nóng. Lúc này cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không nhìn Võ Viễn Sơn tồn tại. Gọi Tiểu Tình là được rồi. Biệt Ly sư huynh, hành trình thần táng sơn lần này. Ta và Tiêu huynh đệ đi cùng nhau, có thể chứ? Để Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn không nghĩ tới là Tiếu Tình dĩ nhiên nũng nịu nói. Ngữ khí kia, thần tình kia rõ ràng là thiếu nữ phát xuân. Bất quá, Dương Thiên Lôi lại không chút phật lòng. Nghe được đối phương nói chỉ là mang theo một nụ cười hàm hậu. Thế nào, Tiểu Tình hẳn là có ý tứ gì với Tiêu huynh đệ đi sao? Người cũng không thể hại Tiêu huynh đệ a. Người nhiều người theo đuổi như vậy, vạn nhất làm khó dễ Tiêu huynh đệ thì sao? Tiếu Biệt Ly nói. Bọn chúng dám, nam nhân ta coi trọng, a, không. Ý của ta là ta chỉ có hứng thú đối với Tiêu huynh đệ mà thôi. Ha ha, nhà đầu ngươi, .nam. Nữ hoan ái, sư huynh đương nhiên không có ý kiến, chỉ cần Tiêu huynh đệ không ngại là được. Tiếu Biệt Ly nói. Hành động của hai người đều cực kỳ cao minh, rất tự nhiên, cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, tiền đề là Dương Thiên Lôi không biết bọn họ sẽ đối phó với mình. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi lại thấy rõ ràng, mà hắn vẫn giữ nụ cười hàm hậu. Giả vờ len lén nhìn Tiếu Tình, sắc mặt đỏ bừng, nói, Tiếu Tình tiểu thư, nếu nguyện ý, tiểu đệ, tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Hì hì, tốt lắm, Viễn Sơn, ngươi tự trở về đi, ta cùng Tiêu huynh đệ làm quen một chút. Tiếu Tình nhất thời lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Dĩ nhiên trực tiếp kéo tay Dương Thiên Lôi rất nhanh bay về phía xa. Võ Viễn Sơn cảm giác hơi chút không thích hợp. Lúc này, tuy rằng hắn không có bị Dương Thiên Lôi độ hóa, nhưng đã biết tình hình thực tế. Tiếu Tình làm như vậy, khẳng định là Trảm Ma Tông an bài, vội vàng cố lấy giọng hô. Tiêu huynh đệ, chư vị sư huynh đệ của ta còn chờ gặp ngươi đó. Không có việc gì, ta chỉ là dẫn Tiêu huynh đệ đi làm quen một chút. Chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, 3 ngày sau, các ngươi gặp lại là tốt nhất, hi hi, hi hi. Tiếu Tình cười đáp, không cần lo lắng, sư phụ ở cùng một chỗ với ta, ngươi sợ gì? Đừng để cho đối phương nhìn ra sơ hở, trở về phòng đi sao? Dương Thiên Lôi cũng truyền âm nói. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Võ Viễn Sơn ý thức được biểu hiện của mình hơi quá. Vội vàng thấp giọng nói thầm một câu, trọng sắc khinh bạn, nào có cùng ta đêm nay luận bàn. Võ Viễn Sơn cáo biệt Tiếu Biệt Ly, trở về phòng của mình. Trong ánh mắt của Tiếu Biệt Ly lộ ra một tia quang mang âm hàn. Thân hình nhoáng lên liền biến mất ở trong hư không, đi tới Trảm Ma Điện. Được rồi, tiểu tử kia thật là sắc phôi. Nhìn thấy Tiểu Tình liền ánh mắt mập mờ, cái loại ánh mắt đó, .nam nhân chúng ta đều hiểu. Vậy là tốt rồi, ngươi lại an bài 20 gã địa giai đỉnh phong thuần âm chi thể để lão gia. Hỏa thực lực mạnh hơn 20 gã địa giai đỉnh phong cao thủ đối phó. Đợi đến khi tiên cảnh không gian, sẽ là lúc Trảm Ma Tông là chúng ta chân chính quật khởi. Ha ha ha ha, võ hồn điện, thật thật giả giả, đều phải bị lão tử đùa giỡn. Võ Thanh, Võ Cương, hai tên ngu ngốc này. Cứ để cho bọn chúng tại võ hồn điện quyết một trận thắng bại đi sao? Chờ từ tiên cảnh võ hồn điện đi ra, mọi người đều đã là người của chúng ta, ha ha. Phụ thân anh minh. Ha ha, phụ thân, ngươi hiện tại có nắm chắc. Hừ, cha chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc thời gian hơn 10 vạn năm này. Võ Thanh và Võ Cương, hai tên ngu ngốc đã thay Trảm Ma Tông Võ Thanh bồi dưỡng cao thủ. Lực lượng chân chính của chúng ta chính là bất cứ một trong ngũ đại gia tộc nào cũng có lực chống đỡ, mà ta, hắc hắc, cha đã vượt qua tu vi ngày trước. Không uổng công ta chuyển thế sống lại một lần. Ha ha, Tiếu Thượng trên mặt tràn đầy hưng phấn cường liệt nói. Chờ chúng ta khống chế được võ hồn điện, cũng là lúc ra là chúng ta lại quật khởi. Vô cực tinh vực, hừ, là thiên hạ do Tiếu gia chúng ta độc chiếm. Tiếu gia, hiện nay vô cực tinh vực có Tiếu gia sao? Không có, chỉ có đại gia tộc danh Dương Cửu Thiên. Thế nhưng, trăm vạn năm trước, vô cực tinh vực còn lại là lục đại gia tộc. Trong đó thực lực cường đại nhất đó là Tiếu gia. Đáng tiếc, trăm vạn năm trước, bởi vì Tiếu gia quá mức bá đạo. Tại vô cực tinh vực nói 102. Cho dù là ngũ đại gia tộc khác cũng không có quyền được phát biểu. Loại tư thái mạnh mẽ, rốt cục tại trăm vạn năm trước Tiếu gia tuyệt đối là cường hãn. Sau khi rời khỏi Cửu Thiên, có chút giảm bớt thế nhưng tiếp nhận chức vụ gia chủ. Vô luận năng lực lãnh đạo hay tu vi võ đạo so với ngũ đại gia tộc đã không có ưu thế tuyệt đối. Tiếu gia trực tiếp bị ngũ đại gia tộc liên thủ, giết tới không còn một mảnh giáp. Tiếu gia gia chủ cũng bị thần hồn câu diệt. Bất quá, một tôn tử của hắn lại ở trước khi thần hồn câu diệt rời khỏi vô cực tinh vực. Tránh được kiếp nạn này, tôn tử đó chính là Tiếu Thượng. Nhưng hắn biết muốn dựa vào thực lực một mình hắn báo thù. Đó là sự tình căn bản không có khả năng. Gia chủ ngũ đã ngoài mỗi người đều là biến thái, tu luyện hơn trăm vạn năm. Cùng hắn có thể chống lại. Do đó, hắn có trí tuệ thượng và thiên phú lại lựa chọn võ hồn điện. Pháp môn tu luyện tà ác của Võ Cương chính là hắn căn cứ theo tuyệt học võ hồn điện sáng chế. Đồng thời truyền thụ cho Võ Cương, để Võ Cương thu được ghế gia chủ. Nhưng đồng thời, hắn âm thầm buông tha Võ Thanh, để võ hồn điện hình thành hai cổ thế lực. Mà hắn lại đưa ra một quyết định điên cuồng. Chương 672, tất cả đều mang ý xấu. Chuyển thế sống lại. Chuyển thế sống lại khác với bách thế luân hồi. Chỉ cần có thể lấy được phong ấn của mình, liền có thể khôi phục chân thân. Đồng thời đột phá cảnh giới ban đầu. Nhưng chuyển thế sống lại chỉ có thể bảo trì ngộ tính, tư chất. Tất cả ký ức đều sẽ bị phong ấn. Chỉ khi nào bản thân tu luyện đến tu vi ngày trước, lúc đó mới mở ra được. Đây là tồn tại phiêu lưu thật lớn. Nếu sau khi chuyển thế, không thể đạt được tu vi ban đầu, sẽ phát sinh tử vong ngoài ý muốn. Đó là tử vong thật sự, không bao giờ có khả năng sống lại nữa. Tiếu Thượng điên cuồng mà lựa chọn như vậy, chuyển thế sống lại là bởi vì cả đời này. Hắn kinh lịch thực sự lận đận, tuy rằng ngộ tính, thiên phú đều là siêu nhất lưu. Nhưng bởi vì mất đi Tiếu gia chân truyền, thậm chí không ở vô cực tinh vực. Tu luyện cũng đều là một ít tam lưu thần thông tạp nham. Do đó, hắn kết luận cả đời này đều khó có thể đạt được thực lực giống như gia chủ Tiếu gia. Lại càng không nói tới chuyện báo thù. Vì thế hắn phải làm như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn đã lựa chọn một con đường này. Võ Cương và Võ Thanh đều là quân cờ của hắn. Hắn lấy thân phận thần bí khai báo cho Võ Thanh nơi và giờ sinh. Đồng thời công bố, đây là người có thể cứu vớt võ hồn điện. Phải biết rằng, năm đó Võ Thanh sở dĩ có thể tránh được độc thủ của Võ Cương. Đó là bởi vì Tiếu Thượng, cao thủ thần bí này âm thầm băng trợ. Võ Thanh đương nhiên đối với hắn tin tưởng, không chút nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân chân chính Võ Thanh không có hoài nghi qua Tiếu Thượng và Trảm Ma Tông, trước Tiếu Thượng bước vào thiên giai đỉnh phong chi cảnh. Thật sự đối với Võ Thanh trung thành và tận tâm, không hoài hai lòng. Thế nhưng khi giải được phong ấn ký ức, hết thảy đều bất đồng. Tiếu Tình a, ngươi đây là, dẫn ta đi đâu? Trong hư không, Dương Thiên Lôi bị Tiếu Tình kéo tay. Vẻ mặt hàm hậu tựa hồ mang theo vẻ e thẹn và thấp thỏm của Sử Nam, hỏi. Đã bảo gọi là Tiểu Tinh, ngươi không phải có vài nữ nhân sao? Thế nào vẫn còn xấu hổ? Ánh mắt Tiếu Tình mang theo một tia đắc ý và khiêu khích nhìn chăm chú Dương Thiên Lôi nói. Không giống nhau, Tiếu Tình tiểu thư, ngươi so với các nàng, đẹp hơn. Dương Thiên Lôi rất hàm hậu xấu hổ nói. Tuy rằng biểu tình nhìn không ra bất cứ dị dạng gì. Nhưng trong lòng hắn lại nổi da gà, Tiếu Tình này xác thực là một đại mỹ nhân nhất đẳng. Cũng đủ phong tao, ngực lớn, eo nhỏ, kiều đồn, vóc người khỏe mạnh, lại thanh thuần. Gợi cảm không kém Dương Thiên Lệ, chỉnh thể càng không cách nào so sánh với chúng nữ. Huống chi, Dương Thiên Lôi sớm đã biết mục đích của Tiếu Tình, bất quá. Nếu như chỉ là phát tiết một chút dục vọng nhục thân đương nhiên coi như là cực phẩm. 8 gã thủ hạ thiên giai cao thủ của Võ Thanh đều là người của Tiếu Thượng. Làm thế nào để hắn chinh phục bọn họ? Dương Thiên Lôi đương nhiên sớm đã rõ ràng, do đó, hắn chỉ có thể tương kế tự kế. Khanh khách Lạc, vậy, ta để ngươi làm đạo lữ được không? Tiếu Tình nghe được Dương Thiên Lôi nói, nhất thời mắt hạnh hàm xuân. Tràn ngập khiêu khích nói. Đọc truyện kiếm hiệp tốt tốt. Chỉ là, ngươi, là địa giai cao thủ, ngươi sẽ không khinh ta chứ? Sao có thể, tuy rằng ngươi là nhân giai, nhưng đã có thể chiến thắng địa giai cao thủ. Tiền đồ tương lai càng không thể tính toán. Ta sao có thể ghét bỏ ngươi được? Tiếu Tình vừa nói thân thể đã cọ lên người Dương Thiên Lôi. Lúc này Dương Thiên Lôi biến ảo thân hình vốn là nhỏ gầy, không cao hơn Tiếu Tình bao nhiêu. Bị nàng tới gần như vậy, hay gần như dán vào nhau. Bất quá, lần này Tiếu Tình lại là nói thật. Tuy rằng mục đích của nàng là đem Dương Thiên Lôi thu làm dưới trướng của Tiếu Thượng. Nhưng nguyên nhân chi thân của nàng bảo trì gần 20 vạn năm. Cũng sẽ bị Dương Thiên Lôi đạt được. Chờ Dương Thiên Lôi quy thuận, bọn họ sẽ chân chính là đạo lữ. Tiếu Thượng nếu đã phái ra nàng, đủ thấy đối với Dương Thiên Lôi coi trọng. Bởi vì, trong đám địa giai nữ tính cao thủ, nàng vô luận tướng mạo hay tư chất đều tuyệt đối là tiền tam của Trảm Ma Tông. Tuy rằng nàng còn không biết thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi là gì, nhưng lại biết một khi hắn bị nàng thu phục. Như vậy lầy thiên phú và thuộc tính của Dương Thiên Lôi khẳng định sẽ trở thành nhân tài được. Tiếu Thượng trọng dụng. Tuy rằng đối với tướng mạo của Dương Thiên Lôi không phải anh tuấn tiêu sái như nàng muốn nhưng cũng coi là đoan chính. Tốt, đến đây, hai người đang nói chuyện đã phi hành hơn ngàn dặm. Đi tới trên một cung điện thật lớn. Đây là cái địa phương gì? Đây là cung điện của ta. Tất cả mọi người bên trong đều là đệ tử và người hầu của ta. Sau này, cũng là của ngươi, khanh khách. Tiếu Tình kéo cánh tay Dương Thiên Lôi, bộ ngực sữa no đủ kia cố ý cọ vào Dương Thiên Lôi. Khiến hắn có chút dục dịch, đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng biểu hiện của Dương Thiên Lôi cũng tuyệt đối là dục dịch. Khi hai người chậm rãi đáp xuống cung điện, vô số thần đạo cảnh giới nữ tính tu luyện giả và số ít nam tử nhất thời cung kính quỳ xuống. Đất Tiếu Tình không chút e dè, vẫn vô cùng thân thiết ôm cánh tay Dương Thiên Lôi. Trực tiếp tiến nhập cung điện. Bất quá, cũng không có như Dương Thiên Lôi tưởng tượng, trực tiếp kéo hắn lên giường. Mà là đi tới phòng tu luyện thật lớn, xa hoa. Chúng ta đây là, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Thiên ca, .sau này ta gọi ngươi như vậy được không? Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi. Ngươi chính là nam nhân ta đợi gần 20 vạn năm qua. Lần thứ hai ngoài dự liệu của Dương Thiên Lôi là Tiếu Tình dĩ nhiên cởi bỏ vẻ phong tao. Thâm tình chân thành nhìn Dương Thiên Lôi, ôn nhu nói. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi cả người run rẩy. Không phải run rẩy vì vẻ mỹ lệ và thâm tình của Tiếu Tình, mà vì hành động của nàng. Đương nhiên, nếu như không biết tình huống, Dương Thiên Lôi nói không chừng thật sự là bị mê hoặc. Dù sao, hắn chính là háo sắc. Đối với nữ nhân mỹ lệ luôn luôn không đủ sức chống cự. Hơn nữa ít nhiều cũng ôm lòng nhân từ. Tựa như Bách Lý Thiên Thiên điêu ngoa năm đó. Bất quá, hôm nay Dương Thiên Lôi tuy rằng bản tính không thay đổi. Nhưng sức chống cự đối với nữ nhân ít nhiều cũng đề thăng một chút. Dương Thiên Lôi hít sâu một hơi, cố nén dục vọng, nói, có thể. Tiểu Tình, ngươi biết không, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, cũng đã rất yêu ngươi. Thực không? Thực, tốt lắm, chúng ta bắt đầu. Tiếu Tình bỗng nhiên ánh mắt cực nóng nói. Làm ở đây. Đương nhiên, nếu chúng ta muốn thành đạo lữ, đầu tiên phải làm đó là quen thuộc tu vi và phương thức chiến đấu của đối phương. Chúng ta mới có thể chân chính song kiếm hợp bích. Tiếu Tình lộ ra một tia mỉm cười quyến rũ, nói. Chương 673, tà bất thắng chính. Được, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, thân hình hai người nhất thời tách ra, trong sát na. Khí tức cả hai liền điên cuồng đề thăng, quanh thân Dương Thiên Lôi tản mát ra hạo nhiên chính. Khí bàng bạc trong sát na liền bao phủ phòng tu luyện. Giờ khắc này, thân thể cũng không cao lớn của hắn. Dĩ nhiên khiến Tiếu Tình có một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ giữa thiên địa. Bất quá, cảnh giới của Dương Thiên Lôi chung quy thấp hơn Tiếu Tình một cảnh giới. Hơn nửa kém ba tầng thứ, Tiếu Tình là địa giai đỉnh phong chi cảnh trong nháy mắt liền để khí. Tức của mình hoàn toàn ngăn chặn Dương Thiên Lôi. Ta xuất thủ, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, đồng thời. Cả người nhát thời phát ra tiếng hét lớn, bỗng nhiên công hướng Tiếu Tình. Dương Thiên Lôi vẫn là lần đầu tiên cùng địa giai đỉnh phong chi cảnh cao thủ chiến đấu. Lần này, Dương Thiên Lôi đã biết mục đích của Tiếu Tình. do đó không hề dùng bất cứ lực lượng gì khác, mà là muốn dựa vào lực lượng tự thân cùng nàng đánh một trận. Ầm ầm, sau một lát, trong phòng tu luyện liền bộc phát ra một tiếng nổ kinh khủng. Thân ảnh hai người khó khăn xê dịch, năng lượng lan tràn khắp không gian. Từng đạo thần thông pháp tắc không ngừng từ giữa hai người phát ra. Đối mặt với Tiếu Tình siêu việt bản thân ba tầng, Dương Thiên Lôi đem thể xác và tinh thần đều dung nhập trong chiến đấu. Thế nhưng dù vậy, trên pháp lực, Dương Thiên Lôi vẫn bị Tiếu Tình hoàn toàn áp chế. Chỉ có thần niệm biến thái của Dương Thiên Lôi miễn cưỡng có thể đạt được trình độ cùng Tiếu Tình chống lại. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi không có chút cố kỵ Tam Thiên Đại Đạo. Các loại thần thông pháp tắc đều hạ bút thành văn. Tiếu Tình tuy rằng bằng vào ưu thế cảnh giới chiếm thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng càng đánh càng kinh ngạc, nàng cũng càng cao hứng. Bởi vì, Dương Thiên Lôi càng cường đại, địa vị sau này của nàng cũng càng cao. Hơn nữa, nàng tin tưởng vào cấm chế cường đại mà sư phụ Tiếu Thượng bày trên người mình. Chỉ cần cùng Dương Thiên Lôi giao hợp, như vậy hắn sẽ giống như 8 gã thủ hạ thiên giai cao thủ của Võ Thanh. Hoàn toàn quy thuận dưới trướng Tiếu Thượng. Đại phong ấn thuật, đại kịch độc thuật, đại thuấn di thuật, đại quang minh thuật. Tiếu Tình đã kinh hãi trợn trừng mắt. Thế nhưng thần thông pháp tắc của Dương Thiên Lôi vẫn cuồn cuộn không ngừng phát ra. Lúc này, cho dù nàng đã đem thực lực đề thăng tới thập thành, muốn bắt được Dương Thiên Lôi cũng không dễ dàng. Thực lực như vậy, nếu tấn chức tới địa giai sẽ là khái niệm gì? Thế lực phía sau hắn, rốt cuộc là môn phái nào? Vì sao lại biến thái như vậy? Tiếu Tình tuy rằng cũng là thành viên trung tâm của Trảm Ma Tông, nhưng bí mật của Trảm Ma Tông nàng biết hữu hạn. Lúc này, Tiếu Thượng đương nhiên sớm đã biết thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi. Nhưng Tiếu Tình lại không biết, mà chỉ biết thân phận Tiêu Thiên của hắn là giả mà thôi. Hô, khi hai người đại chiến đủ 2 canh giờ, Tiếu Tình và Dương Thiên Lôi mới thở dài một hơi. Dương Thiên Lôi đương nhiên thoải mái, còn Tiếu Tình cũng đạt được mục đích. 2 canh giờ ngắn ngủi, Tiếu Tình ở trên người Dương Thiên Lôi dĩ nhiên thấy trên 100 loại tam. Thiên đại đạo, đây quả thực là sự tình có ý tứ. Điều này làm cho Tiếu Tình đối với đạt được Dương Thiên Lôi càng khát vọng. Chỉ cần có được hắn, hai người trở thành đạo lữ. Sau này nàng có thể từ trên người hắn học được rất nhiều. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thiên ca, ngươi thật lợi hại, chờ ngươi tấn chức đến địa giai. Ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Thiên ca, chúng ta hôm nay liền trở thành chân chính đạo lữ, được không? Tiếu Tình đã đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, ôm lấy hắn, dựa đầu vào ngực hắn, ôn nhu nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ khắc này dĩ nhiên mang theo một tia đỏ ửng. Tuy rằng rõ ràng là đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng Tiếu Tình trung quy vẫn bảo trì tấm thân xử nữ gần 20 vạn năm. Khi chân chính muốn phát sinh, ít nhiều vẫn có chút thiếu nữ e thẹn. Tốt tốt, móng vuốt hèn mọn của Dương Thiên Lôi đã run rẩy ôm lấy eo nhỏ tinh tế của Tiếu Tình. Ôm ta đi phòng tắm. Tiếu Tình tựa đầu trong lòng Dương Thiên Lôi, thấp giọng nói. Hắc. Dương Thiên Lôi ứng một tiếng, ôm lấy Tiếu Tình bước nhanh đi đến phòng tắm. Cùng lúc đó, ở trong đầu nói, Lăng Hy, sư phụ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã xong, ngươi có phải chờ tới cùng nàng, mới xuất thủ? Thanh âm của Lăng Hy mang theo một tia bất mãn nói. Khi tiến nhập phòng tu luyện, bọn họ xuất thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có thần niệm của Võ Thanh chống đỡ, thiên giai cao thủ bọn họ đều có thể độ hóa. Càng không nói tới chỉ là địa giai đỉnh phong cao thủ. Cho dù đối phương có phản kháng, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Dương Thiên Lôi dĩ nhiên vẫn không xuất thủ, còn cùng nữ nhân này đại chiến một hồi. Lúc này, càng quá phận nói ra những câu buồn nôn kia. Bây giờ còn ôm như nhân kia, Lăng Hy đương nhiên bất mãn. Bất quá, Lăng Hy cũng không có ngăn cản. Nàng biết Dương Thiên Lôi cũng muốn mượn cơ hội kiểm nghiệm thực lực của mình. Ha ha, Lăng muội muội, đừng ghen mà. Ca sao có thể làm như vậy? Người phải biết rằng chúng ta độ hóa những đệ tử kia của sư phụ. Bọn họ cũng không có phản kháng. Độ hóa yêu nữ này, nàng sẽ không phản kháng sao? Có thể tốn ít sức liền tiết kiệm một chút tập kích bất ngờ, chúng ta liền dễ dàng thành công. Vạn nhất nếu như làm ra động tĩnh quá lớn, e là kết cục không tốt được. Rồi, chờ nàng bắt đầu cởi quần áo, chúng ta liền đồng thời xuất thủ. Dương Thiên Lôi nói. Nửa canh giờ sau, Tiếu Tình chỉ còn lại có nội y, đã ở trong thanh tĩnh lưu ly bình. Quỳ rạp xuống trước mặt Dương Thiên Lôi, nữ nhân tại e thẹn vô hạn, từng kiện y phục cởi ra. Dương Thiên Lôi tựa như bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo hung hãn xuất thủ. Tiếu Tình chưa kịp phản ứng liền bị thu nhập trong thanh tĩnh lưu ly bình. có thần niệm cường hãn của Võ Thanh Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Tuy rằng Tiếu Tình dưới kinh khủng cực lực chống lại, nhưng chung quy vẫn bị ba người liên thủ thành công độ hóa. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Tiếu Tình quỳ gối trước mặt Dương Thiên Lôi, cung tiếng nói. Vẻ e thẹn tràn ngập trên mặt, lúc này tuy rằng đã bị Dương Thiên Lôi độ hóa, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, hơn nữa còn không mặc y phục, há có đạo lý không e thẹn. Nhất là, ở bên cạnh Dương Thiên Lôi còn có một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hoàn mỹ đến mức tận cùng, chính nàng cũng phải nhìn không rời mắt. Mặc y phục vào, đứng lên đi. Dương Thiên Lôi ánh mắt len lén liếc nhìn bộ ngực sữa run rẩy của Tiếu Tình, cương quyết nói. Đa tạ chủ nhân. Tiếu Tình vội vàng lấy ra đạo bào, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào. Cấm chế trong cơ thể ngươi, đã biến mất. Tiếu Thượng không thể ra lệnh cho ngươi. Hành trình thần táng sơn lần này có an bài gì? Dương Thiên Lôi hỏi. Chủ nhân, Tiếu Thượng kỳ thực là người của Võ Hồn Điện. Nhiệm vụ cụ thể lần này còn chưa có nói ra. Nhưng ta đoán là sẽ hạ thủ đối với Võ Thanh. Còn có 8 gã thủ hạ thiên giai cao thủ của Võ Thanh cũng là người của Tiếu Thượng. Bọn họ cùng ta đối phó chủ nhân cũng bị hạ linh hồn ra tòa. Cái này ta biết. À, Tiếu Thượng hiện tại hẳn là đã phái ra không ít người đi câu dẫn. Thủ hạ địa giai đỉnh phong cao thủ của Võ Thanh. Cái gì? Trong lòng Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Thần niệm khẽ động nhất thời mở ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, đem Võ Thanh phóng xuất. Dương Thiên Lôi và Tiếu Tình nói chuyện chỉ là không có hiện thân mà thôi. Hiện tại nếu như Tiếu Thượng cũng muốn thông qua nữ sắc và linh hồn ra tỏa đối phó đệ tử của hắn cũng không nhất định biết được. Bởi vì Dương Thiên Lôi cũng không thể khẳng định người bị mình độ hóa có lại bị linh hồn ra tỏa của đối phương hay không. Nếu như thực bị áp chế, hành động của Dương Thiên Lôi và Võ Thanh hiện tại sẽ hoàn toàn bị lộ ra dưới ánh sáng, như vậy kết quả tương đối nghiêm trọng. Còn có cái gì, ngươi hết thảy nói ra. Dương Thiên Lôi nói, ngươi tạm ở đây. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói xong liền trực tiếp bước ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Đi tới bên cạnh Võ Thanh, đã thông chi cho bọn họ. Võ Thanh nói, sư phụ, như vậy cũng không phải biện pháp, sẽ bị đối phương nhìn ra vấn đề. Ta thấy như vậy, trước để các đệ tử toàn bộ bế quan tu luyện. Chỉ để lại một người cho bọn hắn cơ hội. Chúng ta ngầm tiến nhập nhìn xem rốt cuộc kết quả thế nào. Dương Thiên Lôi nói, tốt, vậy cứ làm theo ý ngươi. Võ Thanh đáp, sư phụ, những người khác ta có thể liên hệ, ngươi liên hệ Viễn Sơn là được. Để hắn cũng lập tức bắt đầu giả vờ bế quan. Viễn Sơn tuy rằng chỉ là tu vi nhân giai, nhưng Tiếu Thượng tự nhiên biết hắn là quan hệ gần với chúng ta nhất. Nói không chừng sẽ hạ thủ đối với hắn. Vậy thì không xong, Dương Thiên Lôi nói. Sau khi Võ Thanh và Võ Viễn Sơn giao phó xong, Dương Thiên Lôi mới đưa thu nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Đồng thời đem Tiếu Tình triệu hồi ra. Tiếu Tình, những nữ nhân chuẩn bị để đối phó với chúng ta, ngươi đại khái biết là ai chứ? Dương Thiên Lôi hỏi. Biết, đều là tỷ muội ta quen thuộc. Tiếu Tình nói, ngươi, hiện tại có thể liên hệ với các nàng không? Mấy người thân thiết nhất thì có thể. Liên hệ một người ngươi thân thiết nhất, hỏi thử xem mục tiêu của nàng là ai. Sẽ đem cho nàng một gã người hầu lừa gạt đến, là được. Dạ, chủ nhân, Tiếu Tình lập tức phát ra thông tin phù, hơn 10 phút sau. Một nữ tử thần đạo cửu cấp rất nhanh đi tới trong cung điện của Tiếu Tình. Vài phút sau, vẫn là nữ tử này rất nhanh rời khỏi cung điện của Tiếu Tình. Bất quá, nữ tử này đã không phải nữ tử ban đầu. Mà là Dương Thiên Lôi dùng năng lực biến ảo của mình, Tiêu Hồng chính là tỷ muội Tiếu Tình vừa. Mới liên hệ, mục tiêu của nàng là Võ Viễn Đăng. Một đệ tử chân thần cảnh địa giai đỉnh phong của Võ Thanh. Khi Tiếu Tình liên hệ Tiêu Hồng, các nàng cũng là vừa mới nhận được mệnh lệnh mà thôi. Còn chưa có cơ hội thực thi hành động, bọn họ phải chờ tới buổi tối chuyên môn an bài yến tiệc. Tiếu Kiến Nhân, tên ngốc này được Tiếu Biệt Ly ủy thác. Tự thân xuất mã mời 20 gã địa giai đỉnh phong cao thủ đã được chỉ định. Đối với Tiếu Kiến Nhân, các đệ tử của Võ Thanh, hắn đều rất quen thuộc. Hơn nữa những người này vốn cũng rất chiếu cố, sủng nịnh Tiếu Kiến Nhân, dù sao. Đây cũng là tôn tử mà đại sư huynh Tiếu Thượng của bọn họ sủng ái nhất. Mục đích Tiếu Kiến Nhân đi mời cũng rất đơn giản, chính là cùng các vị tiền bối tụ họp. Thế nhưng, để Tiếu Kiến Nhân không giải thích được là liên tục đi mấy tiểu viện. Lại toàn bộ đang bế quan tu luyện. Cũng may khi tới gặp Võ Viễn Đăng, rốt cục mời được một người. Kế tiếp cũng toàn là đang bế quan cả. Chỉ đành phiền muộn mà trở lại phục mệnh. Thời gian buổi tối đã tới, Võ Viễn Đăng ứng ước đi tới cung điện của Tiếu Kiến Nhân. Kết quả đương nhiên là bị Tiêu Hồng sớm được an bài xong làm cho thần hồn điên đảo. Đồng thời đi tới cung điện của nàng. Dương Thiên Lôi sớm đã ẩn nấp toàn bộ khí tức chổn ở trong phòng của Tiêu Hồng. Thấy tên kia nhiệt huyết sôi trào, cũng không có biện pháp a. Chỉ đành để hai người thực thương thực chiến. Hắn mới biết được chính mình độ hóa sẽ không bị linh hồn gia tỏa của đối phương áp chế. Tiêu Hồng lớn lên so với Tiếu Tình hơi chút tổn sắc nhưng vẫn là đại mỹ nữ. Đồng dạng là địa giai đỉnh phong chi cảnh cao thủ. Nữ tử phong tao này lại chủ động biểu hiện căn bản không giống như là thuần âm chi thể. Hiển nhiên, vì chồng linh hồn gia tỏa nên nữ nhân này đã trải qua bồi tai. Chỉ là khi hai người chơi đùa xong, Tiêu Hồng đang muốn kiểm nghiệm chiến quả. Hai người lại cùng bị một đạo ngũ sắc quang hoa bàng bạc thôn phệ. Trực tiếp dung nhập đến thanh tĩnh lưu ly bình của Dương Thiên Lôi. Việc đầu tiên Dương Thiên Lôi muốn làm đương nhiên đem Tiêu Hồng hoàn toàn xích lõa độ hóa. Về phần Võ Viễn Đăng cũng đang xích lõa thì vẻ mặt đỏ ửng rất nhanh mặc vào y phục. Cung kính đứng ở đó không nhúc nhích. Dương Thiên Lôi căn bản không muốn thẩm vấn. Đến lúc này Võ Viễn Đăng bình yên vô sự bởi vì hắn và Võ Viễn Đăng vẫn tồn tại liên hệ. Cũng có thể cảm ứng được rõ ràng tín ngưỡng lực trong đầu hắn. Linh hồn cũng không có bị bất kỳ trói buộc gì. Lúc độ hóa Tiêu Hồng, Dương Thiên Lôi rốt cục thở dài một hơi, đồng thời phát ra mấy trăm đạo thần niệm, truyền vào trong tay các đệ tử của Võ Thanh. Chỉ chốc lát sau, Nhất Tề từ trong bế quan tỉnh lại, hầu như là cùng lúc mở cửa phòng tu luyện. Nói với người hầu, có người tìm ta không? À, kiến nhân tìm ta tham gia yến hội. Sao không nói sớm, mau mau, lập tức thông chi kiến nhân, ta hiện tại sẽ đi. Chương 674, an bài của Lăng Muội Muội. Kế tiếp, dưới Dương Thiên Lôi an bài. Linh hồn của Võ Viễn Đăng bày một đạo khí tức giống với linh hồn gia tỏa của Tiếu Thượng. Trở thành người của Tiếu Thượng. Điểm ấy, trên người 8 gã thiên giai cao thủ, Dương Thiên Lôi đã sớm sử dụng qua. Do đó tuyệt đối không xa lạ. Bằng không, Tiếu Thượng nếu như không cảm ứng được cỗ khí tức kia, khẳng định sẽ phát hiện ra vấn đề. Tràng cảnh kế tiếp gọi là kích thích ngoài Võ Viễn Đăng ra. 19 tên địa giai đỉnh phong cao thủ khác đều chạy tới trong cung điện của Tiếu Kiến Nhân. Trong đêm lần thứ 2 cử hành yến hội, mà 19 nữ nhân đã được an bài từ trước cũng vừa lúc chạy tới. Bất quá, khi chúng nữ đều dẫn theo một người đã bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Sắc tâm nổi lên trở về cung điện của mình, một gia hỏa trong đó lớn tiếng nói, không được. Nếu các ngươi muốn thành đạo lữ của chúng ta, sao có thể đến cung điện của các ngươi? Huynh đệ chúng ta đều là đàn ông, nếu không như vậy. Các ngươi đều theo chúng ta về phòng đi sao? Đúng đó, đúng đó. Viễn Hạ sư huynh nói đúng. Ha ha, tùy các ngươi. Tiếu Kiến Nhân mỉm cười, nói, cái này có gì khác nhau? Ở đâu mà không bị gieo nhập linh hồn gia tỏa, kết quả là toàn bộ nữ nhân đều theo đám người này. Trở lại chỗ ở của họ. Những đệ tử này của Võ Thanh đều được an bài trong một tòa cung điện thật lớn. Chủ ý này đương nhiên là của Dương Thiên Lôi. Bằng không, một cung điện chạy qua chạy lại, nếu thật gặp chuyện không may. Không nói Dương Thiên Lôi không kịp, hơn nữa, rất dễ bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Lôi ôm Tiếu Tình đã mê đắm, lăng không phi hành. Trở về phòng của mình. Chờ một chút, ta thích làm nóng người trước 2 canh giờ. Chỉ có chân chính nhiệt huyết sôi trào, mới có thể kích phát toàn bộ dục vọng trong cơ thể ta. Người nam vẻ mặt chăm chú nói. Đồng dạng một màn, trên cơ bản tại gian phòng khác, những nam nhân khác đều đã nhịn không được. Nhưng vẫn phải nhịn a, bởi vì, Dương Thiên Lôi ngay cả thời gian bọn họ bắt đầu đều chỉ thị. Xong, chờ sau khi bắt đầu 15 phút phải kết thúc chiến đấu. Cứ như vậy nhìn một màn xuân cung đại hí, độ hóa từng người một. Sau khi độ hóa xong người thứ 19, sắc trời đã gần sáng, mọi người theo ước hẹn. Đều tới tìm Tiếu Biệt Ly tạ ơn. Đương nhiên. Bọn họ đều tỏ vẻ đã trở thành người của Trảm Ma Tông. Dương Thiên Lôi vì an toàn cũng đem cả Võ Viễn Sơn độ hóa. Không có cách nào, muốn ngăn trở linh hồn lạc ấn của đối phương, chỉ có thể làm như vậy. Chờ sự tình qua đi lại giải trừ là được. Đối phó tất cả xong, Dương Thiên Lôi lại thần không biết quỷ không hay trở lại trong cung điện của Tiếu Tình. Chủ nhân, ta, Tiếu Tình thấp thỏm nhìn Dương Thiên Lôi muốn nói lại thôi. Có cái gì, ngươi cứ nói. Ngày hôm nay chúng ta phải tới chỗ Tiếu Biệt Ly phục mệnh thế. Nhưng ta vẫn là thuần âm chi thể mà chủ nhân cũng. Tiếu Tình sắc mặt khẽ biến thành đỏ ứng nói. Cái này đơn giản, ngươi cứ nói không có hoàn thành nhiệm vụ là được. Nguyên nhân là năng lực của ta quá mạnh mẽ. không có 18 mỹ nữ địa giai cộng thêm một thiên giai căn bản không dám bắt đầu. Bằng không không thể chân chính phát tiết a. Nếu như hắn muốn chứng thực lời ta nói, vậy thì cứ dẫn qua đây. Nếu không làm như vậy, ngươi cứ nói là phải chờ nữ nhân của ta đều ở đây mới có thể nhận ngươi. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười gian nói. Như vậy, có thể được chứ? Đương nhiên có thể, ngươi yên tâm đi, cứ làm theo lời ta nói, không có vấn đề gì đâu. Đi thôi, ngoại trừ ngươi ra, không cho bất cứ kẻ nào một mình tiến nhập gian phòng này. Dương Thiên Lôi nói xong, liền đi phòng tu luyện, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Dương Thiên Lôi biết, có võ thanh uy hát yêu ta. Tiếu thượng lúc này khẳng định sẽ không cùng mình trở mặt. Tiên cảnh không gian mới là lúc hắn ra tay đối phó mình và các đệ tử của võ thanh. Do đó, Dương Thiên Lôi nói với Tiếu Tình như vậy. Tuy rằng rất vô lý, nhưng Tiếu Thượng khẳng định chỉ biết chịu đựng. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng biết. Tiếu Thượng sẽ không bởi vì một nhân giai nho nhỏ như mình chôn vùi nhiều cao thủ thuần âm chi thể như vậy. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi nói như vậy cũng là trên cơ sở đối phương không biết thân phận chân chính của mình, kiêu ngạo như vậy cũng có thể mê hoặc Tiếu Thượng. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là Tiếu Thượng sớm đã biết thân phận chân chính của hắn. Hơn nữa, Tiếu Thượng sẽ không tiếc tất cả đại giới đem Dương Thiên Lôi thu vào dưới trướng. Bởi vì thiên phú và thân phận của Dương Thiên Lôi sẽ là một quân cờ rất then chốt của hắn. Tương lai có thể phát huy tác dụng tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đây là cơ hội để hắn đột phá phòng tuyến ngũ đại gia tộc. Lăng Hy, Dương Thiên Lôi bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lăng Hy. Dương Thiên Lôi sớm đã sắc tâm nổi lên. Tuy rằng biết rõ Lăng Hy không có khả năng để hắn làm gì. Thế nhưng một chút đùa giỡn, cho đỡ đem, lại không thành vấn đề. Chỉ là khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, biểu tình hèn mọn trên mặt nhất thời động lại. Móng vuốt cũng vội vàng lùi về. Bởi vì trong lúc nhất thời, Lăng Hy cũng đem một người triệu hoán đến bên cạnh nàng. Hoàng Niếp Niếp, đại sắc lang, Lăng Hy mang theo một tia đắc ý, nhìn Dương Thiên Lôi nói. Niếp Niếp hiện tại thần đạo nhị cấp, còn kém 2 cấp là có thể khôi phục toàn bộ ký ức. Tâm cảnh, nhục thân của nàng hẳn là đều không có vấn đề, do đó tiện. Nghi cho ngươi một lần, giúp Niếp Niếp tấn chức một chút đi sao? Hoàng Niếp Niếp vẻ mặt đỏ bừng, hiển nhiên sớm đã biết tấn chức là tiến hành như thế nào. Ách, cái này không tốt đi sao? Dương Thiên Lôi liếc mắt nhìn Hoàng Niếp Niếp, gãi đầu nói. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nói như vậy mà thôi, biểu tình trên mặt lại là hèn mọn. Hoàng Niếp Niếp có thể theo tới, ngay từ đầu cũng đã cho thấy thân phận. Đồng thời có Lăng Hy bang trợ, sớm đã được chúng nữ tán thành. Dương Thiên Lôi có dám gì để phóng nữa. Hơn nữa, Hoàng Niếp Niếp đã phát dục thành thục, sớm trổ mã thành một thiếu nữ mỹ lệ. Dương Thiên Lôi và nàng lần đầu tiên gặp mặt đã đem tiểu nha đầu này đặt dưới thân. Đây coi như là một loại duyên phận. Tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng Dương Thiên Lôi hèn mọn lại xác thực cầm tù phương tâm của Hoàng Niếp Niếp. Bằng không tại Thủy Nguyên Tinh, nàng cũng không cố lấy dũng khí, làm trò trước mặt chúng nữ. Muốn đi theo mình. Quan trọng hơn là thân phận chân chính của Hoàng Niếp Niếp đã từng là tỉ muội tốt nhất của Lăng Hy. Chỉ bất quá khi thọ nguyên tới gần, cùng Lăng Hy lựa chọn khác nhau mà thôi. Hoàng Niếp Niếp sớm biết chính mình là chuyển thế sống lại. Nhưng cũng không biết mình đã từng là ai. Ký ức của nàng chỉ khi tấn chức đến thần đạo tư cấp mới có thể lại mở ra. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhìn bộ dáng mê đắm kia của ngươi. Bất quá. Trước khi Niếp Niếp đạt tới thần đạo tư cấp, ngươi cũng không thể làm được. Lăng Hy nói xong, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bỏ đi. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hảo tỉ muội của mình, nếu đã thích Dương Thiên Lôi. Vậy Lăng Hy chỉ có thể tiện nghi cho tên đại sắc lang này. Ít nhiều có thể bù đắp tiếc nuối vì mình và Dương Thiên Lôi không thể chân chính ở bên nhau. Hơn nữa, Lăng Hy biết bản tính của Dương Thiên Lôi, có chúng nữ ở đây còn được. Nếu như chúng nữ không ở đây, bản tính của tên sắc lang này, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lăng Hy dám khẳng định nếu không có mình ước thúc đối với hắn một chút. Tiếu Tình kia khẳng định là bị hắn phá mất thuần âm chi thể sau đó làm bộ hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc, Lăng muội muội càng lúc càng hiểu chuyện. Niếp Niếp đi, ca giúp ngươi tu luyện đi. Dương Thiên Lôi nhất thời chạy đến bên cạnh Hoàng Niếp Niếp. Trực tiếp cầm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, nói. Hai người biến thành một đạo lưu quang tiến nhập Minh Huyền Bảo Khố. Trước thần đạo tư cấp không thể tới làm thật. vậy ca sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cho ngươi tấn chức đến thần đạo tư cấp. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cũng đem Thiên Nga tộc thiếu nữ Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh triệu hoán tới Minh Huyền Bảo Khố. Hai nàng tuy rằng không có bị Dương Thiên Lôi phát mất thuần âm chi thể, nhưng hai nàng cái gì nên làm đều đã làm cả rồi. Chỉ kém một tầng lá mỏng mà thôi, lúc này, các nàng đã là chân thần cảnh cao thủ. Dương Thiên Lôi sớm đã coi các nàng trở thành nữ nhân của mình. Đồng dạng, chúng nữ cũng không ai coi các nàng trở thành nha hoàn. Do đó, Dương Thiên Lôi thừa dịp chúng nữ không ở đây. Hơn nữa chính mình lại bị kích khởi dục vọng, quyết định thẳng thắn đem hai nàng cũng chân chính thu lấy. Đương nhiên, tạm thời Dương Thiên Lôi sẽ không nói. Chỉ là để hai nàng bắt đầu tu luyện dưới thời không pháp tắc. Còn hắn thì cùng Hoàng Niếp Niếp tiến nhập không gian đơn độc. Niếp Niếp, ngươi biết ca làm thế nào giúp các nàng tu luyện không? Biết, vậy ngươi có sợ hãi không? Sợ hãi, nhưng ta nguyện ý. Vẻ mặt Hoàng Niếp Niếp đỏ bừng nói. Vừa nói đã e thẹn vô hạn đem khuôn mặt nhỏ nhắn nấp trong lòng Dương Thiên Lôi. Hai tay Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Niếp Niếp lên. Nàng tránh né ánh mắt của hắn, tim đập hô hấp đều nhanh hơn mấy lần. Rốt cục vẫn là nhắm mắt lại, thở cũng không dám thở mạnh. Mà Dương Thiên Lôi, tên hèn mọn này lại từng chút hôn lên bờ môi trong suốt của nàng. Không quá lâu sau đó, tại Dương Thiên Lôi đến cực điểm khiêu khích, Hoàng Niếp Niếp mới nếm thử tư vị ái tình đã thở gấp liên tục. Thân thể mềm mại trở nên nóng hổi. Y phục bị móng vuốt hèn mọn của Dương Thiên Lôi cởi ra từng kiện, biến thành hoàn toàn xích lõa. Da thịt trong suốt ngọc, đường cong là lướt mạn diệu, bộ ngực sữa không lớn không nhỏ. Nụ hoa hơi chút ngây ngô, tràn đầy mùi thơm thiếu nữ. Khiến Dương Thiên Lôi kê động hàng vạn hàng nghìn lần. Rốt cục tại thời cơ thành thục, Dương Thiên Lôi lập tức khởi động âm dương niết bàn kinh. Đem chướng thần đạo nhị cấp và tam cấp hết thảy quán thâu cho Hoàng Niếp Niếp. Đồng thời lần lượt băng trợ Hoàng Niếp Niếp đề thăng pháp lực và thần niệm. Liên tục mấy tháng sau, Dương Thiên Lôi thủy chung không có chân chính phát tiết. Khi chính mình dục hỏa thiêu thân, rốt cuộc rời khỏi Hoàng Niếp Niếp. Cả người trần truồng đi tới bên cạnh Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh. Nhị nữ nhu nhuận, không có nhiều lời, liền bắt đầu vì Dương Thiên Lôi phục vụ. Chấm, bất quá để nhị ngạc nhiên là khi bờ môi của Bạch Tố Tố ngậm lấy cái lửa nóng kiên quyết kia của Dương Thiên Lôi, hắn lại đưa tay ngăn cản, xoay người đem Bạch Tố Tố đặt ở dưới thân. Nhãn thần cực nóng nhìn Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh đang ngạc nhiên, nói, ngày hôm nay, ca sẽ để các ngươi biến thành nữ nhân chân chính của ca. Chủ nhân, chủ mẫu các nàng sẽ không để ý. Dương Thiên Lôi vừa nói, đã đâm thẳng vào. Bạch Tố Tố nhìn Dương Thiên Lôi đủ nửa phút mới chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mắt lưu lại nước mắt hạnh phúc trong suốt. Cùng với cảm giác dưới thân đau nhức, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi mở, nhíu mày lại. Mà Bạch Trinh Trinh cũng là nước mắt trong suốt, chăm chú quấn trên lưng Dương Thiên Lôi. Chân chính trở thành nữ nhân của chủ nhân, ngày này chỉ có trong tưởng tượng của các nàng. Chưa bao giờ dám cầu mong hơn. Khi Dương Thiên Lôi chuộc thân cho các nàng, bọn họ đã khăng khăng một mực, huống chi Dương Thiên Lôi còn cứu vớt tộc nhân của các nàng. Vô luận Dương Thiên Lôi làm gì đối với các nàng, đều không oán không hối. Thậm chí giao phó sinh mạng của bản thân cũng không tiếc. Quãng đời còn lại chỉ vì chủ nhân mà sống. Mà hiện tại, Dương Thiên Lôi lại khiến tràng cảnh các nàng không dám hy vọng xuất hiện. Trong lòng hai người không có rụt rè, chỉ có cảm động. Dưới thời không pháp tắc, Dương Thiên Lôi và Bạch Tố Tố. Bạch Trinh Trinh triền miên hơn 10 ngày, trong lòng kích khởi dục hòa. Mới tựa như bọt khí trong óc nổ tung, tiêu tan thành mây khói. Tâm thần rốt cục khôi phục đến sự yên lặng và không nhiễm bụi trần. Lúc rời khỏi nhị nữ, Dương Thiên Lôi cũng không có tới cùng Hoàng Niếp Niếp song tu. Mà là triệu hoán sư phụ Võ Thanh, bắt đầu đầu nhập trong tu luyện. Dục hỏa tiêu tán, nguyên bản bức thiết muốn đem Hoàng Niếp Niếp đề thăng tới thần đạo tư cấp. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại. Bích chướng ảo diệu đã truyền thụ cho Hoàng Niếp Niếp. Dưới thời không pháp tắc, cho dù nàng tự hành tu luyện, cũng không mất bao nhiêu thời gian là có thể tấn chức đến thần đạo tư cấp. Khi đó, nàng sẽ khôi phục lại ký ức trước kia, trở thành Hoàng Niếp Niếp chân chính. Trong Tân Ma Điện, Tiếu Thượng vẻ mặt âm trầm, đi qua đi lại. Tiếu Biệt Ly đứng ở phía dưới cũng đang trầm tư. Người đi ra ngoài chờ trước. Tiếu Biệt Ly quay về phía Tiếu Tình đang quỳ trên mặt đất, phân phó nói. Dạ, Tiếu Tình vội vàng khom mình hành lễ, bước nhanh rời khỏi cung điện. Đến bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh. từ đầu chí cuối nàng đều làm theo lời của Dương Thiên Lôi. Bẩm báo cho Tiếu Thượng và Tiếu Biệt Ly. Vốn tưởng rằng hai người khẳng định sẽ tức giận mắng chửi, nhưng không ngờ là cả hai dĩ nhiên tựa như rất đau đầu về vấn đề này. Chương 675, 15 người thuần âm chi thể. Khi Tiếu Tình đang kiên trì chờ đợi, một đạo lưu quang rất nhanh xuất hiện ở cửa đại điện. Sau khi thấy Tiếu Tình, đối phương khẽ nhíu mày, nói, Tiếu Tình, ngươi sẽ không làm nhiệm vụ thất bại chứ? Tiểu thiếu gia, ta đã bẩm báo tông chủ, đang chờ tông chủ định đoạt. Tiếu Tình thấp giọng nói, a, ta chỉ biết tiểu tử kia không đơn giản như vậy. Năm đó Võ Đạo Viễn và Khương Thiển Khâu hai người cũng không đối phó được hắn, ngược lại. Người đến hung ác nói, chỉ là nói được phân nửa bỗng nhiên ý thức được cái gì, liền im bặt. Nhìn Tiếu Tình, nói, những gì vừa mới nghe được. Quyết không thể tiết lộ cho bất cứ kẻ nào nửa câu. Biết không? Dạ, thiếu gia. Tiếu Tình vội vàng cung kính nói. Người đến không phải ai khác, chính là Tiếu Kiến Nhân. Hắn đa mưu túc trí, từ lâu đã trở thành phụ tá đắc lực của Tiếu Thượng và Tiếu Biệt Ly. Phàm là có đại sự quan trọng, hay khi hai người gặp phải nan đề đều sẽ tìm Tiếu Kiến Nhân. Thương lượng, một là để rèn đúc Tiếu Kiến Nhân, hai là cũng có thể cho bọn hắn một ít kiến nghị hay. Do đó, hạch tâm cơ mật Tiếu Kiến Nhân đều biết rõ ràng. Sau khi Tiếu Kiến Nhân đi vào cung điện, Tiếu Tình biểu tình tuy rằng vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tiếu Kiến Nhân. Đương nhiên, nàng cũng không biết lời này có vấn đề gì. Nửa canh giờ sau, Tiếu Tình được triệu hoán, vội vàng lại bước vào trong cung điện. Cùng lúc đó, hơn 10 mỹ nữ ngay cả Tiếu Tình cũng chưa từng gặp qua, xuất hiện trong cung điện. Tiếu Tình, đáp ứng yêu cầu của hắn. Các ngươi 15 người cũng đủ rồi chứ? Tiếu Tình, ngươi là người đầu tiên, Tiếu Vân, ngươi là thiên giai cao thủ. Sẽ là người cuối cùng. Mặc kệ là ai, chỉ cần linh hồn ra tỏa thành công, lập tức ngừng lại. Không cần lãng phí vô ích. Tiểu tử này, chúng ta phải bắt được. Biết không? Tiếu Thượng lạnh giọng nói. Dạ, chúng nữ cùng lên tiếng đáp. Tốt, Tiếu Tình, nói cho hắn, ta đối với hắn phi thường coi trọng. Cũng phi thường cảm kích hắn cứu Võ Viễn Sơn. Cùng với tương lai còn có thể giúp chúng ta đối phó Võ Hồn Điện. Đêm nay, mấy người các nàng toàn bộ đến cung điện của ngươi, được rồi. Ngươi đi trước đi sao? Tiếu Thượng phân phó nói. Sau khi Tiếu Tình rời khỏi, Tiếu Thượng trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào mật thất. Những nữ đệ tử này, đều là cao thủ do hắn bí mật huấn luyện ra. Do đó, tạm thời trên người các nàng cũng không có hạ linh hồn ra tỏa. Vì thế, hắn muốn trước buổi tối, đem linh hồn ra tỏa dung nhập thuần âm chi thể của các nàng. Sở dĩ để Tiếu Vân là người cuối cùng. Bởi vì hắn cũng không muốn thiên giai cao thủ này bị Dương Thiên Lôi lãng phí. Tiếu Thượng trực tiếp khởi động thời không pháp tắc, hắn vô cùng cường hãn. Thậm chí đã siêu việt linh hồn lực lượng của Võ Thanh. Tại giờ khắc này, hoàn toàn bạo phát, ngưng tụ thành vô số ký hiệu huyền ảo. Một vòng dung nhập đến mi tâm của chúng nữ. Duy trì liên tục mấy tháng thời gian, Tiếu Thượng mới thở ra một hơi thật dài. Chậm rãi thu liễm khí tức của mình, nói. Linh hồn gia tỏa là một loại linh hồn thần thông cực kỳ thâm ảo. Nó cùng thuần âm chi thể của các ngươi hoàn toàn dung hợp. Chỉ có trong nháy mắt linh nhục dung hợp cao trào, các ngươi mới có thể đem nó quán nhập đến trong cơ thể nam nhân. Do đó, những chiêu thức để kích thích nam nhân này, các ngươi phải học được. Có thể một lần thành công đương nhiên hay nhất. Biết không? Đã rõ, Tiếu Thượng nói xong, quyền đầu nhẹ nhàng vung lên, trong sát na. Trong đầu chúng nữ cùng hiện ra một màn nam nữ hoan ái kiều diễm. Để chúng nữ thấy mà mặt ngọc ửng hồng, cả người khô nóng. Cùng lúc đó, thanh âm của Tiếu Thượng còn đang vì chúng nữ giảng giải trọng điểm và yếu lĩnh. Của từng chiêu thức, những chiêu thức tục tĩu như vậy. Lão gia hỏa này dĩ nhiên mặt không đổi sắc, ngược lại như đang truyền thụ tuyệt học chí cao. Còn tràn ngập uy nghiêm. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi tuy rằng đang ở trong thanh tĩnh lưu ly bình. Nhưng khí tức của nó đã bị Lăng Hy hoàn toàn ẩn giấu. Người bình thường căn bản không thể cảm ứng được. Nhưng Tiếu Tình là địa giai cao thủ, lại có thể cảm ứng được rõ ràng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì giữa Tiếu Tình và Dương Thiên Lôi có liên hệ với nhau. Một đạo bạch quang hiện lên, Dương Thiên Lôi cả người mồ hôi nhễ nhại. Hơn nữa, không ít thương tích xuất hiện trước mặt Tiếu Tình. Thấy như vậy một màn, Tiếu Tình nhất thời trợn trừng mắt. Không cần khẩn trương, ta chỉ là đang tu luyện mà thôi. Nói như thế nào? Chủ nhân, Tiếu Thượng muốn dựa theo lời ngươi làm. Đêm nay bao gồm cả ta sẽ có 15 người qua đây, trong đó có một thiên giai cao thủ. Bất quá, nàng là người cuối cùng cùng chủ nhân. Ta là người đầu tiên. Vẻ mặt Tiếu Tình ửng đỏ nói. Không phải chứ, đây, .con mẹ nó cũng có thể đáp ứng được sao? Nghe được Tiếu Tình nói, Dương Thiên Lôi cả người một trận run rẩy, có chút kinh ngạc nói. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lão gia hỏa này lẽ nào não tàn rồi sao? Hiển nhiên không phải, vậy chính mình có chỗ nào khiến hắn coi trọng như vậy? Dương Thiên Lôi mơ hồ phát giác có một tia không thích hợp. Tiếu thượng làm như vậy, tựa hồ hoàn toàn là não tàn, căn bản là được không bù nổi mất. Khẳng định có chỗ mà mình nhìn không thấu. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Dương Thiên Lôi nhíu mày, suy tư nói. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chờ ta ngẫm lại, mụ nội nó, Tiếu thượng, Tiếu biệt ly. Thật đúng là mẹ nó như tên Tiếu kiến nhân, đều là tiểu tiện nhân a, đầy mẹ nó là cái chiêu gì? Sao lại vì ta mà hy sinh nhiều như vậy? Không đúng a, Dương Thiên Lôi tự nhủ nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Ba chữ tiểu tiện nhân của Dương Thiên Lôi đã nhắc nhở Tiếu Tình, nghĩ đến Tiếu kiến nhân trong lúc vô ý nói ra. Đồng thời dặn nàng không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Thế nhưng nàng đã nghĩ không ít, lại vẫn không phát hiện ra câu nói kia có ý nghĩa gì. Nhưng lúc này, nghe được Dương Thiên Lôi nói, lại bỗng nhiên phát hiện một tia mánh khóe. Chủ nhân, đừng nóng vội, chờ ta ngẫm lại. Dương Thiên Lôi ngăn cản Tiếu Tình nói. Không phải, chủ nhân, vừa rồi ta trong lúc vô tình nghe được một câu nói của Tiếu kiến nhân. Không biết đối với chủ nhân có tác dụng hay không? À, hắn nói cái gì? Dương Thiên Lôi nhất thời nhìn về phía Tiếu Tình hỏi. Lúc đó ta gặp phải hắn, hắn thấy ta vẫn còn là thuần âm chi thể. Liền nói ta chỉ biết tiểu tử kia không đơn giản như vậy. Năm đó Võ Đạo Viễn và Khương Thiển Khâu hai người cũng không đối phó được hắn, ngược lại. Nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, còn dặn dò ta không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Chương 676, sằng bậy. Không phải chứ, nghe được Tiếu Tình nói, Dương Thiên Lôi nhất thời trợn trừng mắt. Lần này cây ép yêu ta sợ hiển nhiên so với vừa rồi càng thêm cường liệt. Bọn họ sao có thể biết được thân phận của mình? Trong óc Dương Thiên Lôi nhất thời bay nhanh vận chuyển, các loại tin tức hiện lên. Sau một lát, trong mắt hắn bỗng nhiên lóe ra một đạo tinh quang, nói, các ngươi chờ ta. Nói xong liền trực tiếp tiến vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Sư phụ, ngày đó Tiếu thượng nhận được tin tức của Tiêu Thiên, cụ thể là cái gì? Nói cho ta biết không sót một chữ. Dương Thiên Lôi có chút lo lắng hỏi. Chỉ biết ngươi cứu Viễn Sơn nói, hơn nữa còn có một thân hạo nhiên chính khí. Võ Thanh nói. Hết rồi, lai lịch thân phận của Tiêu Thiên này có phải là cũng biết? Cái này đương nhiên biết. Thế nhưng Viễn Sơn đã nói là đệ tử của Bạch Hồn Tinh Phiêu Vũ Lâu. Nghe được Võ Thanh nói, Dương Thiên Lôi nhất thời vỗ một cái vào đầu mình. Cẩn thận mấy, cũng có điểm sơ sót. Hiện tại xem ra Võ Đạo Viễn và Nghê Dung đã xong đời. Bạch Hồn Tinh Phiêu Vũ Lâu, nếu như chính mình chỉ là thần đạo lục thất cấp cao thủ, còn được. Thế nhưng chân thần cảnh cao thủ, Dương Thiên Lôi e rằng chính mình cũng không tin. Sao vậy? Võ Thanh thấy bộ dáng phiền muộn của Dương Thiên Lôi, vội vàng hỏi. Tiếu thượng đã biết thân phận chân chính của ta. Tiếu thượng đi qua đi lại, rơi vào trầm tư. Chỉ bất quá, Dương Thiên Lôi càng thêm mê hoặc. Hiện tại, hắn căn bản nghĩ không ra Tiếu thượng đến tột cùng làm sao biết được. Càng không rõ mục đích của hắn là gì. Ý của ngươi là nói, thân phận Bạch Hồn Tinh Phiêu Vũ Lâu đã bị bại lộ. Cùng với Võ Đạo Viện an bài thân phận cho ngươi đã. Phỏng chừng Võ Đạo Viễn và Nghê Dung đã. Dương Thiên Lôi nhíu mày nói. Thông qua Võ Thanh, Dương Thiên Lôi đã biết hắn độ hóa. Cho dù là Võ Thanh muốn giải trừ cũng không có khả năng. Sở dĩ, Dương Thiên Lôi tin tưởng Võ Đạo Viễn và Nghê Dung không có khả năng làm phản. Vậy kết quả duy nhất đó là ký ức của hai người e là đã bị thiên giai cao thủ sử dụng siêu hồn. Đại pháp tà ác đã xong đời. Tuy rằng Võ Đạo Viễn và Nghê Dung đều là người độ hóa quy thuận. Nhưng cũng theo hắn một đoạn thời gian, ít nhiều có cảm tình. Kết quả như vậy, Dương Thiên Lôi không muốn thấy, thế nhưng đã không thể vãn hồi. Sư phụ, ngươi nói, bọn họ nếu thân phận của ta, cũng không động thủ đối với ta. Ngược lại đáp ứng yêu cầu vô lý của ta. Quyết định phái 15 người thuần âm chi thể cho ta hưởng dụng. Hơn nữa trong đó còn có một thiên giai cao thủ, đây là cái đạo lý gì? Ta có giá trị lớn như vậy sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Có. Để Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là, Võ Thanh nhíu mày suy tư trong chốc lát. Dĩ nhiên trầm giọng nói. Có sao, linh hồn gia tỏa, nếu như không phải thiên phú kỳ dị của ngươi. chính ta cũng không thể giải trừ. Cái này có ý nghĩa gì? Chỉ cần ngươi bị chúng linh hồn ra tỏa, sẽ trở thành người khác. Bọn họ nếu biết thân phận chân chính của ngươi, tự nhiên sẽ biết tất cả về ngươi. Lấy thiên phú và tốc độ tấn chức của ngươi, nếu thành người của bọn họ, sẽ mang đến cái gì? Chỉ là hơn 10 nữ đệ tử thuần âm chi thể mà thôi, cũng không phải tử vong. Các nàng vẫn là lực lượng của tiếu thượng. Nhưng có được ngươi, bồi dưỡng thiên phú, chiến lực đều siêu cấp cường hãn. Võ Thanh nói, ta đã hiểu, nghe được Võ Thanh nói. Trong hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên dần hiện ra một tinh quang nói. Bọn họ không phải đơn thuần bởi vì ta, mà là bởi ta có thể vì bọn họ bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ. Thông qua lời nói của Võ Thanh, Dương Thiên Lôi trong nháy mắt nghĩ đến chỗ then chốt. Võ Đạo Viễn và Nghê Dong theo hắn lâu như vậy. Đối với một ít bí mật của Dương Thiên Lôi đều biết. Tốc độ tấn chức của bọn Trương Tử Hàm, công pháp song tu thần kỳ của hắn đều là rõ ràng. Nếu hai người rõ ràng, như vậy cũng ý nghĩa với tin tức này đã sớm truyền tới chỗ tiếu thượng. Hơn nữa bao gồm cả Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, pháp bảo biến thái này cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà hiện tại, bọn họ bất quá là tổn thất 15 nữ đệ tử thuần âm chi thể mà thôi. Đổi lấy một siêu cấp biến thái có thể vì bọn họ bồi dưỡng càng nhiều cao thủ hơn. Loại buôn bán này sao không đáng làm? Hiện tại ngươi dự định làm sao bây giờ? Sau một lát, Võ Thanh nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Còn chưa nghĩ ra, Dương Thiên Lôi có chút khó khăn nói. Theo ta thấy, không. Bằng, ngươi cứ chơi giả làm thật. Công pháp song tu thần kỳ kia của ngươi nếu như có thể cùng nữ đệ tử thiên giai. Khụ khụ, sư phụ, ta không phải người tùy tiện. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Đúng vậy, ngươi tùy tiện không phải người. Đúng lúc này, thân ảnh Lăng Hy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, chế nhạo nói. Ách Lăng muội muội, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Ca là người như vậy sao? Ca là vì các ngươi thủ thân như ngọc chưa bao giờ sằng bậy. Phi, ta lại tình nguyện cho ngươi sằng bậy, bằng không? Mỗi một lần đều để Trương Hàm các nàng có thêm một tỷ muội. Lăng Hy trừng mắt với Dương Thiên Lôi nói. Ách, Lăng muội muội, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Thiên Lôi đành nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết ta hiểu. Tương kế tựu kế đi sao, cho đại sắc lang ngươi sằng bậy một lần. Nói như vậy, một là có thể giấu giếm được tiếu thượng. Hai là có thể tăng cường thực lực của chúng ta. Ba là ngươi có thể từ trên người các nàng lĩnh ngộ rất nhiều. Nhưng ngươi nhớ kỹ là sằng bậy. Lăng Hy nói. Khụ khụ, Dương Thiên Lôi xấu hổ gãi gãi đầu. Kỳ thực hắn sớm đã nghĩ thông suốt. Muốn lừa dối, trừ phi phá hết thuần âm chi thể của mấy người tiếu tình. Đây cũng không phải là đại sự gì. Ở thế giới này, cho dù đám người Kỳ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kim Chính Thái, mỗi lần vào khách sạn đều có nữ nhân hầu hạ. Đối với bọn họ mà nói căn bản là chuyện tối bình thường. Thế nhưng Dương Thiên Lôi chung quy có chút phóng không ra. Lăng Hy nói như vậy, rằng bậy một lần liền vì đám Trương Tử Hàm tìm một tỷ muội. Nếu như tiếp tục làm loạn nữa, hậu cung giai lệ 3000 nàng e là cũng không dừng lại. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi sau khi cùng Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh hoàn hảo. Khi tâm thần yên tĩnh cũng đã phát hiện một vấn đề, yêu một người, chung quy là có hạn. Cho dù năng lực của hắn có cường thịnh trở lại, cũng vô pháp phân ra quá nhiều. Hiện tại đã có hơn 10 nữ nhân. Tuy rằng không có để ai phải cô quạnh, cũng không quá sủng nịnh ai. Nhưng Dương Thiên Lôi đã cảm giác được hắn căn bản không thể toàn bộ chú ý. Cũng không phải nói phương diện kia không thể thỏa mãn, mà là tâm hồn không thể làm được. Nhất là khi chúng nữ đều ở cùng một chỗ, loại cảm giác này càng rõ ràng. Bởi vì, hắn đã tìm không được cái loại nhạc thú năm đó đơn độc ở cùng chúng nữ. Cùng nhau tu luyện, lịch lãm, cái gì là ái tình? Ái tình không phải bồi dưỡng, mà là hai người cùng nhau trải qua những mưa gió. Nhưng hiện tại, hắn với ai kinh lịch mưa gió? Với ai đơn độc ở chung? Yêu, thực ra không thể phân ra nhiều lắm, hiện tại đã đủ, mà hiện tại Lăng Hy rộng rãi. Càng khiến Dương Thiên Lôi cảm kích trong lòng. Mặc dù không phải thấy một người yêu một người, nhưng sức chống cự đối với mỹ nữ xác thực rất kém cỏi. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi cũng biết, loại bản tính này tựa hồ căn bản không thể thay đổi. Bằng không sản sinh hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Cái gọi là tâm ma, đó là ý niệm trong đầu không hiểu rõ, có vướng mắc mới có thể sản sinh. Tình kiếp cũng không phải vong tình mới có thể vượt qua. Tuyệt đại đa số đều là để tình đạt được viên mãn, tâm thần luyện đạt. ý niệm trong đầu thông suốt mới có thể đem tâm ma thanh trừ. Cái gọi là vô dục vô cầu cũng không phải là chân chính vô dục vô cầu, mà là dục vọng và sở cầu đều đã được thỏa mãn. Toàn bộ khiếm khuyết tâm thần đều được bù đắp. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đạt được tâm thần đại viên mãn chân chính. Mà đến bây giờ, Dương Thiên Lôi vẫn không có bất kỳ tâm ma ràng buộc gì. Bởi vì chúng nữ tồn tại tựa như năm đó Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương hai người gây mâu thuẫn, đó là lúc tâm ma của Dương Thiên Lôi sinh ra. Cho dù đang ở ma vực lịch lãm, để Dương Thiên Lôi tạm thời đem tâm ma hiểu rõ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là chân chính thanh trừ, mà chỉ là tạm thời áp chế. Chỉ cần hắn không thể chân chính từ bỏ Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương, thì Thủy Chung vẫn tồn tại. Chỉ khi ba người viên mãn dung hợp với nhau, tâm ma mới chính thức biến mất. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, những vì sao rực rỡ dần dần hiện rõ. Một vầng trăng tròn sáng tỏ tản ra lãnh quyệt quang, chiếu xuống dãy cung điện thật lớn. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh đi tới trước cung điện. Dẫn đầu chính là chân thần cảnh thiên giai cao thủ Tiếu Vân. Cùng với 13 nữ đệ tử chân thần cảnh địa giai đỉnh phong cao thủ, các nàng mỗi người đều mặc đạo bào, làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của mình. Mục đích chỉ có một, đó là chinh phục một nhân giai cao thủ. 14 nữ cao thủ này, ngay cả diện mạo chân chính của Dương Thiên Lôi cũng không có thấy qua, hiện tại các nàng chỉ biết hắn tên là Tiêu Thiên. Tướng mạo cũng chỉ biết qua huyễn ảnh mà Tiếu Thượng cho các nàng xem qua. Hơn nữa cũng không phải là hình dáng của Dương Thiên Lôi. Nếu nói các nàng không có ý kiến, đó là không thể nào. Chỉ là không dám phản kháng mà thôi, chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. Nhất là chân thần cảnh thiên giai Tiếu Vân, càng nghĩ càng ủy khuất. Lấy tư sắc và thiên phú của nàng, mặc kệ ra sao, đối tượng chinh phục đều nên là một thiên giai cao thủ. Nhưng lúc này, đối tượng của các nàng chỉ là một nhân giai. Càng quá đáng là hắn không có chút anh hùng khí khái, càng không cần nói tới anh tuấn tiêu sái. Do đó, Tiếu Vân chỉ có thể cầu khẩn. 14 địa giai cao thủ bọn Tiếu Tình có thể đem Dương Thiên Lôi đối phó. Vậy nàng có thể thoát ly khổ hải. Vân tỷ, các vị tỷ muội, hoan nghênh các ngươi. Khi mọi người tới cửa đại điện, Tiếu Tình đã đứng ở cửa nghênh tiếp. Hắn đâu? Tiếu Vân nhàn nhạt hỏi, tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Đang ở trong phòng chờ chúng ta, Tiếu Tình nói. Tiểu tử này thật ghê tởm. Một nữ đệ tử trong đó bất mãn nói, bọn tỷ muội. Tiếu Tình và Tiếu Vân tỷ, tông chủ đã chỉ định là người đầu tiên và người cuối cùng ra. Chàng, chúng ta rút thăm quyết định trước sau được chứ? Tốt, dám chơi dám chịu a, mặc kệ là ai xếp phía trước đều phải tận lực. Ta cũng không muốn bị hắn làm bẩn. Tu vi thì thấp, lớn lên lại xấu xí. Đúng đó, ta cũng không muốn, đi một chút, chúng ta đi vào rút thăm trước đã. Chúng nữ nhất thời đáp. Tiếu Tình không có hé răng nửa lời, mà là lẳng lặng dẫn chúng nữ đi vào cung điện. Tiếu Tình bị độ hóa, đã biết thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi. Cũng đã nhìn thấy dung mạo thật của hắn. Nhân giai thì thế nào? Lấy thiên phú của hắn, cho dù là nàng cũng bị chinh phục ngoan ngoãn. Dung mạo, chỉ ít ở trong lòng Tiếu Tình, nàng còn chưa có gặp qua nam nhân có mi lực lớn hơn Dương Thiên Lôi. Đương nhiên loại cảm giác này ít nhiều có liên quan với việc nàng bị độ hóa. Thế nhưng Tiếu Tình tin tưởng, cho dù nàng không có bị hắn độ hóa, e là cũng cho ra kết luận như nhau. Sau khi tiến vào cung điện, chúng nữ rất nhanh liền rút thăm hoàn tất. Người rút phải tấm thăm phía trước thì vẻ mặt khổ sở. Người rút được tấm thăm phía sau thì lại thở phào một hơi. Mỗi người đều là cổ vũ một câu, hảo tỉ muội. Bất quá, kết quả Tiếu Tình sớm đã biết. Sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Dương Thiên Lôi. Chỉ là nàng không thể nói rõ. Được rồi, đi thôi, hắn đang chờ, các ngươi nhìn thấy hắn, cũng không được biểu lộ dị dạng gì. Nếu như để hắn mất hứng, đuổi các ngươi trở về, sợ rằng tông chủ sẽ trách tội. Tiếu Tình nhắc nhở nói, chúng nữ gật đầu, cố gắng ẩn giấu vẻ bất mãn trong lòng. Dưới Tiếu Tình dẫn đường, chúng nữ đi tới cửa phòng của nàng, nhẹ nhàng gõ cửa nói. Tiêu huynh đệ, bọn tỷ muội chúng ta đã đến. Tiến vào đi, mau vào, để ca nhìn xem. Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm hưng phấn mà đắc ý dị thường của Dương Thiên Lôi. Thanh âm kia tựa như của một khách làng chơi. Vẻ mặt hèn mọn lại khẩn trương, loại cảm giác này lại khiến trong lòng chúng nữ cảm thấy khinh. Bỉ, xin chào Tiêu huynh đệ. Khi Tiếu Tình dẫn theo chúng nữ nối đuôi nhau đi vào, chúng nữ đều làm bộ vẻ mặt tươi cười. Phòng Tình Vạn Trùng quay về phía Dương Thiên Lôi khom mình hành lễ. Tốt tốt, chậc chậc, không sai a, Tiếu Thượng không hổ là tông chủ. Dĩ nhiên bồi dưỡng ra nhiều mỹ nhân cao thủ như vậy, hắc hắc các. Mỹ nữ, nếu không chúng ta cùng nhau đi thôi. Ánh mắt Dương Thiên Lôi nóng bỏng du động trên người chúng nữ. Hơn nữa, còn khiến các nàng cảm thấy mình như đang hoàn toàn xích lõa. Cả người cảm thấy không được tự nhiên. Chương 677, Âm Dương Niết Bàn vs Thiên Giai. Ha ha ha, ca thật muốn tất cả cùng nhau, đáng tiếc ca sợ Tinh Tẫn thân vong a. Vẫn là từng người một đi sao? Dương Thiên Lôi như là tên du thủ du thực. Ngồi bắt chéo chân nói, nghe được Dương Thiên Lôi nói. Chúng nữ nhất thời lui về phía sau một bước, đem Tiếu Tình cô lập ở phía trước. Hảo tỷ muội, ngươi cần phải toàn lực hầu hạ Tiêu huynh đệ cho tốt a, đi. Thôi, đi thôi, chúng nữ nhất thời thúc giục Tiếu Tình đi đến bên cạnh Dương Thiên Lôi. Tiếu Tình nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, nhưng không có phản kháng. Nàng bị đẩy trực tiếp ngã vào lòng Dương Thiên Lôi. Đủ kiểu e thẹn, muôn vàn quyến rũ, lại khiến chúng nữ cảm giác ngẩn ngơ. Trong lòng đều ngoài phòng bội phục hành động của Tiếu Tình. Từng người vui vẻ rời khỏi phòng. Chủ nhân, các nàng, Tiếu Tình truyền âm nói, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Không có việc gì, để các nàng nghe là tốt rồi. Dương Thiên Lôi nói, hắn tuy rằng nhìn như rất phóng đãng. Nhưng chân chính muốn cưỡng bức Tiếu Tình, hơn nữa chỉ là chơi đùa. Trong lòng chung quy vẫn có chút gì đó. Dù sao, cho tới nay, Dương Thiên Lôi tại phương diện này thật đúng là không có tùy tiện. Chỉ duy nhất một lần tùy tiện vì phát tiết dục vọng bản thân đó là cùng nữ nhân Điêu Ngoa Bách. Lý Thiên Thiên, nhưng cuối cùng vẫn sản sinh tình cảm thu nàng vào dưới trướng. Mà hiện tại, Dương Thiên Lôi đối với mấy người Tiếu Tình cũng không có chút tình cảm nào. Cũng biết mình chỉ vì đối phó Tiếu Thượng. Nhưng độ hóa Tiếu Tình, ánh mắt nhìn về phía mình đã hoàn toàn khác biệt, sau đó. Các nàng cũng sẽ như vậy, đều trở thành thủ hạ của hắn. Còn phải tiếp xúc, hơn nữa, khẳng định rất nhiều cơ hội. Nếu như lại sản sinh tình cảm thì làm sao? Quản con mẹ nó làm gì, lúc này, liền không cần để ý nhiều, chỉ khi làm thủ hạ. Không lo nữ nhân nhìn, nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi đem Tiếu Tình ôm vào trong lòng, tê. Tê, hai tiếng, liền dã man đem đạo bào của nàng xé nát vụn. Tiếu Tình căn bản không nghĩ tới chủ nhân sẽ dã man như vậy. Dưới khẩn trương sợ hãi kêu lên, che lại bộ ngực của mình. Đừng sợ, ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, he he. Dương Thiên Lôi phát sinh một tiếng cười đắng, nói. Vừa nói dùng mắt hội ý với Tiếu Tình, ý bảo chúng nữ bên ngoài đang nghe. Tiếu Tình tuy rằng vẻ mặt đỏ bừng, hơn nữa, rất thấp thỏm, nhưng chung quy buông thả rụt rè. Chính mình sắm vai thành muốn chinh phục Dương Thiên Lôi. Chỉ có như vậy mới không để lộ sơ hở, bị các nữ nhân khác phát hiện. Oa, không sai, no đủ, có co giãn, tốt, vòng eo thật nhỏ, kiều đồn thật gợi cảm, chật. Chật, Dương Thiên Lôi tuy rằng phóng đãng, trên thực tế trong lòng xác thực cũng kê động. Chấm, không có biện pháp, hắn thật sự là sắc quỷ. Nếu như không phải cho hắn định nghĩa, chỉ có thể nói là một hữu tình. Nhưng quản không được lão nhị của mình, nam nhân, khi nhìn thấy mỹ nữ. Dưới tình huống thông thường đều nửa thân dưới là động vật. Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Lôi vừa không ngừng phát ra tiếng tán thán khiến Tiếu Tình e thẹn vô hạn. Móng vuốt hèn mọn vừa làm nhiều việc cùng lúc du động khiêu khích khắp thân thể mềm mại. Mê người kia của nàng. Chỉ một lát sau, đã khiến Tiếu Tình thở gấp liên tục cả người nóng hổi. Tê dại, dục vọng cũng bị kéo lên từng chút. Rốt cục khi giải đát tam giác thần bí của Tiếu Tình một mảnh ướt át. Trường thương của Dương Thiên Lôi mới tiến thẳng vào. Đương nhiên, mặc dù Dương Thiên Lôi không muốn có bất cứ cảm tình gì. Chỉ là phát tiết dục vọng nhục thân. Nhưng Tiếu Tình dù sao cũng là lần đầu tiên. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi tiến nhập vẫn làm chậm tiết tấu. Đồng thời lo lắng cảm thụ của nàng, đẩy mạnh từng chút. Khi đâm thủng tầng lá mỏng cuối cùng, Tiếu Tình kêu lên một tiếng. Hai người rốt cục hoàn toàn kết hợp với nhau. Từ dịu dàng thong thả đến cuồng dã gấp gáp, sau một lát cả gian phòng đã xuân sắc vô biên. Tiếng rên rỉ trầm thấp của Dương Thiên Lôi và tiếng rên rỉ ngân cao của Tiếu Tình. Âm dương trầm bổng, tương hỗ hô ứng. Khiến chúng nữ ngoài cửa nghe được đều nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng nghĩ đến bộ dáng của hắn, vẫn giảm bớt hăng hái, nhưng loại kinh lịch kiều diễm này. Đối với các nàng thủ thân hơn vạn năm mà nói, tuyệt đối là không thể đánh giá. Hơn 10 phút, nửa canh giờ, một thời thần. Đủ một canh giờ, chúng nữ mới nghe được Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng trầm thấp thoải mái. Cực độ như dã thú, còn Tiếu Tình thì không ngừng thét chói tai. Trong lòng chúng nữ nhất thời đại hỉ. Bởi vì thanh âm này của Dương Thiên Lôi rất có thể là đã phóng xuất. Vậy Tiếu Tình hẳn là đã thành công rồi. Đồng dạng, ngay trong nháy mắt này. Một đạo thời không pháp tắc cường hãn bỗng nhiên trống rỗng đem Dương Thiên Lôi và Tiếu Tình vây quanh. Thời không pháp tắc này đương nhiên không phải Dương Thiên Lôi và Tiếu Tình phát ra. Mà là Lăng Hy sớm đã chuẩn bị xong. Thế nhưng, tại chúng nữ nghe trộm, trong phòng cũng chỉ là an tĩnh mấy phút đồng hồ. Tiếu Tình liền đỏ mặt đi ra. Vẻ mặt e thẹn nhưng cả người lại bị kiều diễm ướt át. So với trước khi tiến vào xinh đẹp hơn rất nhiều. Bất quá, trên mặt lại mang theo một tia tiếc nuối. Thất bại, hắn dĩ nhiên không có việc gì, Tiếu. Tình phảng phất thất lạc truyền âm đối với chúng nữ. Đến, một người nữa, đúng lúc này trong gian phòng truyền đến tiếng hô lớn của Dương Thiên. Lôi, nữ tử bốc phải tấm thăm thứ hai xuất tràng, nhất thời vẻ mặt bối rối. Nhưng vẫn bị chúng nữ căn dặn, đẩy mạnh đi, rồi trực tiếp đóng cửa phòng lại. Tự mình cởi ra, nhanh lên một chút, ca chờ không nổi, trong nháy mắt nữ đệ tử này đi vào phòng. Dương Thiên Lôi đã lớn tiếng nói. Nữ đệ tử này tuy rằng bối rối, nhưng chung quy không dám cãi lời, đã chơi dám chịu. Nàng biết mình đã không có đường lui. Do đó, nội tâm thúc giục, thấp thỏm. Vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn thân thể xấu xí bị nàng khinh bỉ kia. Mà cúi đầu bắt đầu cởi ra đạo bào của mình. Cả người nàng đều bắt đầu run rẩy. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo thần niệm cường hãn vô cùng, bỗng nhiên đem nàng trói buộc. Cùng lúc đó, mi tâm của Dương Thiên Lôi phát ra ngũ sắc quang hoa thôi sán. Trực tiếp đem nàng thu nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Đồng thời đưa đến Minh Huyền bảo khố. Khởi động thời không pháp tắc cường hãn dùng tốc độ nhanh nhất độ hóa. Đương nhiên, trong lúc đó, Bạch Tố Tố cũng xuất hiện trong phòng. Đem y phục của mình đã cởi ra phân nửa mặc vào, sau đó lại cởi ra phân nửa. Nhưng cố ý phát ra thanh âm khá lớn. Chương 678, âm dương niết bàn versus thiên giai. Hạ, cởi y phục nhanh lên một chút được không? Không thấy ca đã sắp không chờ nổi nữa a ca, gần một phút đồng hồ sau. Thanh âm của Dương Thiên Lôi liền truyền vào trong tai chúng nữ, ngay sau đó tê tê. Y phục của nữ đệ tử kia đã bị xé nát bấy, đồng dạng một màn trình diễn thứ hai. Những người này đều là địa giai đỉnh phong cao thủ, từ âm dương niết bàn kinh thăng cấp. Dương Thiên Lôi chỉ cần khởi động, liền có thể từ đó thu được lợi ích rất lớn. Tâm cảnh, ý thức, kinh lịch, thần thông pháp tắc cùng với chướng ảo diệu và lĩnh ngộ đối với thiên địa pháp tắc của chúng nữ. Đều có thể được Dương Thiên Lôi cảm ứng rõ ràng. Mà lúc này, Dương Thiên Lôi bất quá là nhân giai đỉnh phong. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn bước vào thần đạo cảnh giới. Cùng nữ nhân có tu vi cao hơn mình song tu. Độ hóa nữ nhân, Dương Thiên Lôi cũng không lo lắng, không thể thỏa mãn điều kiện khởi động âm. Dương Niết Bàn Kinh, bởi vì Dương Thiên Lôi bử trong cảm nhận của các nàng chính hoàn mỹ nhất. Sao có thể không đem hết toàn lực? Trên cơ bản cứ một thời thần qua đi, bao gồm cả Tiếu Tình. 14 địa giai cao thủ hoàn toàn hoàn thành, đã qua hơn một ngày đêm. Tất cả đều lần lượt thất bại. Chân thần cảnh thiên giai cao thủ Tiếu Vân sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, thế nhưng không có cách nào, hiện tại đã đến nàng. Nếu như nàng còn không có thành công, 15 người các nàng sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa sẽ bị Tiếu Thượng nghiêm phạt. Vân tỷ đều dựa vào ngươi, chúng nữ đáng thương nhìn Tiếu Vân nói. Tiếu Vân kiên định gật đầu, nàng là thiên giai chẳng lẽ còn không thể chinh phục một tên nhân. Giai sao, hơn nữa hắn đã liên tục 14 người, chính mình nếu vẫn không làm được. Thì quá không đúng rồi. Chỉ là Tiếu Vân không biết 14 người này sớm đã không còn là người của Tiếu Thượng. Tiếu Vân bước vào phòng của Dương Thiên Lôi, 14 nữ nhân Tiếu Tình liếc mắt nhìn nhan. Cùng thủ hộ ở cửa. Độ hóa thần kỳ khiến các nàng tìm được con đường chính xác nhất trong cuộc đời. Do đó, không ai trách đối phương giấu giếm sự thực. Hơn nữa các nàng tin tưởng Tiếu Vân cũng sẽ là vật trong bàn tay chủ nhân. Trong nháy mắt Tiếu Vân bước vào gian phòng, không đợi Dương Thiên Lôi phân phó. Liền trực tiếp cởi ra y sam của mình. Đồng thời bưu hãn bước nhanh tới bên cạnh hắn. Nàng biết không thể lại để cho Dương Thiên Lôi chờ đợi thêm nữa. Nhân lúc hắn còn đang chìm trong dư vị của chúng nữ, rèn sắt khi còn nóng. Nàng mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà Dương Thiên Lôi lần này cũng không có lập tức đem Tiếu Vân thu nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Bởi vì Tiếu Vân là người cuối cùng, hắn muốn nghiên cứu một chút. Loại linh hồn ra tòa tà ác này của Tiếu Thượng đến tột làm thế nào lợi dụng thuần âm chi thể của nữ nhân tới hoàn thành. Thế nhưng, Tiếu Vân, đói khát và khẩn cấp lại khiến trong lòng Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn đương nhiên hiểu suy nghĩ của nàng. Do đó thản nhiên đón nhận, trong đầu Tiếu Vân nhớ lại các loại tuyệt học mà Tiếu Thượng truyền thụ, ngay cả tán tính cờ ban cũng miễn. Trực tiếp nằm lên người Dương Thiên Lôi, dùng thế quan âm tọa liên, mạnh mẽ chịu đau. Đem trường thương của Dương Thiên Lôi hoàn toàn bao dung. Đồng thời không chút dừng lại, mặc cho Lạc Hồng Sử Nữ cuồn cuộn chảy ra. Mà bắt đầu điên cuồng uốn éo vòng eo. Loại điên cuồng tới mức này, khiến Dương Thiên Lôi đã ngự 14 nữ nhân. Cũng trở nên kích tình, vừa hưởng thụ chân thần cảnh thiên giai cao thủ đặc biệt. Cũng đem tâm thần của mình dung nhập trong cơ thể Tiếu Vân. Cảm ứng từng chút biến hóa trong cơ thể nàng, Dương Thiên Lôi tra xét không chút kiêng nể. Tiếu Vân đương nhiên phát giác, bất quá nàng biết. Dương Thiên Lôi căn bản không thể nhìn ra bất cứ manh mối gì. Bằng không, linh hồn gia tỏa của Tiếu Thượng cũng quá kém rồi. Sự thực chứng minh Dương Thiên Lôi cũng không có phát bất cứ dị dạng gì, theo thời gian tiến. Hành, Tiếu Vân tuy rằng là hoàn thành nhiệm vụ. Đau đớn khi vừa mới bắt đầu đã mất, nàng cũng chìm trong cảm giác vận động giữa nam và nữ. Điều này khiến nàng càng thêm điên cuồng. Hơn nữa đem tuyệt học. Tiếu Thượng truyền thụ phát huy đến mức tận cùng, biến hóa tiết tấu và tư thế. Điên cuồng mà vận chuyển thân thể mềm mại của mình, thân là nam nhân. Dương Thiên Lôi đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, bị khơi mào dục vọng. Cũng bắt đầu điên cuồng. Cả gian phòng đều đầy dẫy tiếng tiết tấu cự hưởng, không đến một thời thần. Tiếu Vân đều đã co rút hai lần, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn kiên định dị thường, Tiếu Vân không. Cam lòng bại trận, tuy rằng thân thể đã hoàn toàn thỏa mãn, nhưng vẫn châm ngòi chiến hỏa. Điên cuồng mà uốn éo vòng eo. Sau một thời thần, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phát sinh tần suất công kích cực hạn. Lúc này, tuy rằng Dương Thiên Lôi đã triệt để rơi vào dục vọng. Nhưng tâm thần vẫn duy trì một tia thanh minh. Thần niệm vẫn ở trong cơ thể Tiếu Vân cảm ứng từng chút biến hóa. Rốt cục khi Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ôm chặt Tiếu Vân, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Phún xuất ra, Tiếu Tình cũng đồng dạng đạt được cao chiều, cùng lúc đó. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được khi tinh nguyên của hắn tiến nhập cơ thể của Tiếu Vân. Trong nháy mắt dĩ nhiên tựa như thuốc dẫn, khiến nhục thân của nàng sản sinh ra một cổ trận pháp huyền ảo. Phức tạp hơn nữa, kỳ dị vô cùng. Đồng thời điên cuồng mà dũng nhập trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Hình thành một cổ lực lượng cường hãn, trực tiếp công tới não hải của hắn. Tất cả đều là vô thanh vô tức, nếu như không phải tâm thần của Dương Thiên Lôi thanh tỉnh. Thủy Chung lưu ý mà nói, e là cổ năng lượng này đánh vào não hải của hắn. Hắn cũng không phát giác được. Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông này. Tín ngưỡng lực cường hãn vô bì của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khởi động. Hình thành một đạo kết giới, trong sát na liền đem cổ lực lượng này hoàn toàn phong tỏa. Tuy rằng Dương Thiên Lôi muốn nghiên cứu linh hồn gia tỏa này đến tột cùng là cái gì. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn dám để cho cổ năng lượng này đánh vào não hải. Tuy rằng hắn có thể độ hóa người, nhưng chính mình cũng không thể bị mình độ hóa. Nếu như thực bị cổ năng lượng này tiến nhập, đồng thời hình thành linh hồn gia tỏa. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Phong ấn cổ năng lượng này, đồng dạng trong nháy mắt. Dương Thiên Lôi cũng lại khởi động âm dương niết bàn kinh. Tiếu Vân thành công đem linh hồn gia tỏa thực nhập trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Hơn nữa thể xác và tinh thần đều đạt được cực độ thỏa mãn. Loại trạng thái này khiến âm dương niết bàn kinh thành công khởi động. Chương 679, không phải tiêu diệt mà là chinh phục. Năng lượng trong cơ thể hai người liền hòa hợp nhất thể tựa như thao thao giang thủy. Liên miên không dứt, bắt đầu vân hải bông đằng lưu chuyên. Trong nháy mắt Tiếu Vân cảm giác linh hồn của mình cũng thoát ly khỏi cơ thể. Dĩ nhiên cùng Dương Thiên Lôi hình thành linh nhục giao hòa. Âm dương niết bàn kinh thần kỳ, căn bản để Tiếu Vân không kịp KS Iota sợ. Liền chìm đắm trong cảm giác vô cùng huyền ảo. Nàng không biết mình đang nằm mơ, hay đang làm gì, chỉ biết là, giờ khắc này tâm linh. Nhục thân của nàng cùng Dương Thiên Lôi đã toàn hợp làm một thể. Đồng thời dũng nhập các loại thiên địa pháp tắc và khí tức vô cùng huyền ảo. Hơn nữa có thể tinh tường cảm ứng được tâm quỷ của Dương Thiên Lôi. Đây là có chuyện gì, ý niệm này chỉ là chợt lóe trong đầu rồi biến mất. Cả người Tiếu Vân liền chìm đắm trong đó. Mà Dương Thiên Lôi cũng có được thu hoạch vượt xa so với cùng mấy người Tiếu Tình song tu. Ảo diệu của chân thần cảnh thiên giai, Tiếu Vân lĩnh ngộ đối với thiên địa pháp tắc. Trong cơ thể nàng ẩn chứa các loại thần thông pháp tắc. Cùng với tâm cảnh của nàng toàn bộ bị Dương Thiên Lôi điên cuồng mà tiếp thu. vượt qua hai cảnh giới, mấy cấp bậc. Để Dương Thiên Lôi cảm giác Tiếu Vân giống như là một hồ chứa nước thật lớn. Còn mình tuy rằng có thể từ đó hấp thụ nguồn nước, nhưng dung lượng tự thân thực sự quá nhỏ. Tốc độ hấp thu cũng thực sự quá chậm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương nhiên. Tại Dương Thiên Lôi thành công khởi động âm dương niết bàn. Lăng Hy đã lại bày ra thời không pháp tắc. Dưới thời không pháp tắc, lần này, âm dương niết bàn kinh vận hành hai canh giờ liền hoàn thành một vòng chu thiên. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi tiên phát chế nhân, vận dụng lực lượng của võ thanh. Cùng Lăng Hy liên thủ đem Tiếu Vân thu nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Còn chìm đắm trong huyền ảo của âm dương niết bàn kinh. Căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, Dương Thiên Lôi đã bắt đầu độ hóa. Tiêu Vân thấy chân thân của Dương Thiên Lôi, đồng thời thấy Lăng Hy. Cùng với một lão giả nhắm mắt lại điên cuồng thôi động thần niệm. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, tuy rằng không biết Dương Thiên Lôi nghĩ gì. Nhưng thứ này, nàng dĩ nhiên không có phản kháng, mà ngược lại thuận theo hắn. Mặc cho hắn đem nàng độ hóa, âm dương niết bàn kinh vận chuyển. Đã để Dương Thiên Lôi chinh phục linh hồn của nàng. Nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi trong vòng vây của chúng nữ. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Trảm Ma Điện, lúc này. Trong đầu Dương Thiên Lôi đã ngưng tụ thành một đạo khí tức giống với linh hồn gia tỏa. Thuộc hạ tham kiến tông chủ, phó tông chủ, tiểu thiếu gia. Khi Dương Thiên Lôi và chúng nữ đi tới Trảm Ma Điện, ngừng lại, cung tiếng quỳ gối. Trầm giọng nói, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thật lợi hại. Dĩ nhiên thật muốn 15 người các nàng mới miễn cương thành công. Được rồi, Tiếu Vân, Tiếu Tình, từ nay về sau, các ngươi chính là đạo lữ của Tiêu Thiên. Các ngươi trước tiên lui ra, Tiếu Thượng ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, vừa cười vừa nói. Dạ, tông chủ, 15 nữ nhân nhất thời cung kính đáp, bước nhanh rời khỏi Trảm Ma Điện. Tiếu Kiến Nhân thì ánh mắt sáng ngời không có ý tốt ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Trong lòng ước ao đố kỵ là tự nhiên, nam nhân có thể cường hãn đến cảnh giới này. Vậy không phải Tiếu Kiến Nhân hắn có thể bằng được. Liên tiếp ngự 15 nữ nhân, hơn nữa đều là 14 địa giai đỉnh phong. Một thiên giai cao thủ, đây là cái khái niệm gì? Còn không hiện ra chân thân, khi chúng nữ vừa lui ra. Ánh mắt Tiếu Thượng tràn ngập uy nghiêm ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Dạ, tông chủ, Dương Thiên Lôi trầm giọng đáp vừa nói. Quanh thân bỗng nhiên tản mát ra quang mang rực rỡ, hình dáng hàm hậu. Nhỏ gầy nhất thời khôi phục nguyên bản. Mày kiếm mắt sáng, thân hình vĩ ngạn. Quanh thân tản mát ra mị lực động lòng nữ nhân khiến nam nhân phải đố kỵ. Cho dù là Tiếu Thượng và Tiếu Biệt Ly nhìn thấy, cũng nhịn không được thầm khen ngợi. Phải thừa nhận Dương Thiên Lôi thật là thiên tài khó gặp. Lợi hại, dĩ nhiên là đại dịch dung thuật trong Tam Thiên Đại Đạo. Trách không được ngay cả ta cũng nhìn không ra được ngươi. Đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong. Thấy Dương Thiên Lôi trực tiếp hiện ra chân thân, Tiếu Thượng cũng yên lòng. Xác định linh hồn gia tỏa đã thành công. Bất quá trong lòng lại tràn ngập cây ết yêu ta sợ, nhịn không được hỏi. Dạ tông chủ, Dương Thiên Lôi thẳng thắn nói. Tam Thiên Đại Đạo, ngươi còn có gì nữa, Tiếu Thượng hỏi. Cơ sở 5 loại đại đạo, cùng với đại thiên nhãn thuật, đại kịch độc thuật, đại thuấn di thuật, đại quang minh thuật, đại hắc ám thuật tổng. Cộng 36 loại thần thông, thuộc hạ đều đã lĩnh ngộ đến cảnh giới đỉnh phong. Dương Thiên Lôi cung kính nói, mỗi một loại nói ra, Tiếu Thượng, Tiếu Biệt Ly và Tiếu Kiến Nhân đều run rẩy một chút. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được người này có bao nhiêu biến thái. Cho dù là Tiếu Thượng cũng bất quá lĩnh ngộ hơn 10 loại tam thiên đại đạo mà thôi. Cái khác không phải hắn không muốn lĩnh ngộ, cũng không phải không có thời gian lĩnh ngộ. Mà là căn bản không lĩnh ngộ được. Tam thiên đại đạo có thể lĩnh ngộ bao nhiêu còn phải phụ thuộc vào người đó. Không được chính là không được. Đi chính là đi. Căn bản không thể cưỡng cầu. Mà Dương Thiên Lôi dĩ nhiên lĩnh ngộ hơn 36 loại. Thiên phú như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tốt tốt, chờ ngươi bước vào thiên giai sẽ là đệ nhất chiến tướng của Trảm Ma Tông ta. Ha ha ha, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có bất kỳ hành vi gì trái ý ta. Linh hồn gia tỏa sẽ trực tiếp đem linh hồn lạc ấn của ngươi hủy diệt. Thuộc hạ hiểu rõ, có thể vì tông chủ dốc sức là phúc của thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định một lòng đi theo tông chủ tiêu diệt võ hồn điện. Đây nguyên bản chính là mục tiêu của thuộc hạ. Dương Thiên Lôi tuy rằng sớm đã biết Tiếu Thượng và võ hồn điện cấu kết. Nhưng làm bộ không biết, cố ý nói. Ha ha ha, tốt. Bất quá không phải tiêu diệt võ hồn điện mà là chinh phục. Không ngại nói với ngươi, hiện tại thủ hạ cao thủ của võ cương. cùng với thủ hạ cao thủ của Võ Thanh ngươi biết đều đã là người của Tiếu Thượng ta. Chờ tiến nhập tiên cảnh không gian, đó là lúc ta nhất thống Võ Hồn Điện và hạ thủ với Võ Thanh. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Để Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là Tiếu Thượng dĩ nhiên nói như thế. Bất quá, tạm thời ta biểu hiện ra vẫn là thủ hạ của Võ Thanh, âm thầm là thủ hạ của Võ Cương. Nếu không phải Võ Cương truyền đến tin tức nói cho ta biết thân phận chân chính của ngươi, ta vẫn chưa hay biết gì. Nhân giai đỉnh phong, ha ha, ngươi mới 30 tuổi đi sao? Chương 680, Thần Táng Sơn. Dạ, tông chủ, Dương Thiên Lôi cung kính đáp. Trách không được Võ Cương muốn bắt ngươi đưa đến chỗ hắn. Sau khi đến tiên cảnh không gian, ta sẽ có chỉ thị cho ngươi hành động. Còn có thân phận chân chính của ngươi đến lúc đó, ta sẽ tiết lộ cho người của Kỷ gia muốn tìm ngươi. Không thuộc về lực lượng của ta, cứ để cho bọn họ cùng Kỷ gia sống mái với nhau đi sao? Khôi phục bộ dáng của Tiêu Thiên, xuống phía dưới đi sao? Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tiếu Thượng nói. Dạ, tông chủ, chờ một chút. Đúng lúc này, Tiếu Kiến Nhân lại bỗng nhiên nói. Dương Thiên Lôi, Trần Thiến ngươi còn không có đoạt được đi sao? Tiểu thiếu gia nhận thức Tiểu Thiến. Dương Thiên Lôi xoay người nhìn Tiếu Kiến Nhân, nghi hoặc hỏi. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra bất cứ dị dạng gì, nhưng trong lòng đã trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên, người sau này không nên cùng nàng lui tới nữa, Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói. Xin lỗi, Tiểu thiếu gia, Tiểu Thiến là nữ nhân của ta. Dương Thiên Lôi nói thẳng, là nữ nhân của ngươi cũng không quan hệ. Chỉ cần Trần gia còn không có chiếu cáo thiên hạ là được. Đây là cơ hội để là chúng ta đánh vào Trần gia. Tiếu Biệt Ly dĩ nhiên tiếp nhận lời nói của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nhíu mày lại, thần tình biểu hiện ra một tia khó chịu. Nhìn về phía Tiếu Thượng, Tiếu Thượng cũng gật đầu. Đã biết, Dương Thiên Lôi nói xong, liền xoay người rời khỏi. Rõ ràng đối với quyết định này cảm thấy khó chịu, nhưng lại không nói gì thêm. Thẳng đến sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, Tiếu Thượng mới gật đầu, nói. Tiểu tử này coi như biết nghĩ tới đại cục. Sau này tất sẽ trở thành một đại lực của chúng ta. Kiến Nhân, ta biết ngươi thật tình thích Trần Thiến. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nàng chỉ là công cụ lợi dụng của chúng ta. Hơn nữa, đã Dương Thiên Lôi đạt được một chiếc hài rách mà thôi. Hiện tại Dương Thiên Lôi đã là ngươi của chúng ta, ngươi không nên nhằm vào hắn. Ta biết, ra ra, Tiếu Kiến Nhân nói, Dương Thiên Lôi rời khỏi Trảm Ma Điện. Hội hợp đám người Tiếu Vân, Tiếu Tình, trực tiếp xé rách hư không, trở lại trong phòng của hắn. Lúc này, nhãn thần của hắn trở nên lãnh liệt dị thường. Cùng mấy người Tiếu Thượng nói chuyện, để Dương Thiên Lôi cảm giác được rõ ràng mọi phán đoán của bản thân đều sai cả. Dã tâm của Tiếu Thượng dĩ nhiên to lớn như vậy. Hơn nữa, hiển nhiên Võ Hồn Điện Võ Cương cũng không có đem toàn bộ tin tức của hắn báo cho Tiếu Thượng biết, bằng không, hắn không thể không hỏi tới Âm Dương Niết Bàn Kinh. Âm Dương Niết Bàn Kinh, loại năng lực bồi dưỡng cao thủ biến thái này. Càng không thể không hỏi tới Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Võ Cương muốn bắt giữ mình, hơn nữa không có tiết lộ quá nhiều tin tức. Hiển nhiên hắn mới là chân chính biết được toàn bộ tin tức của mình. Mà Tiếu Thượng trong mắt Võ Cương cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nhưng trên thực tế, Võ Thanh và Võ Cương đều là quân cờ của Tiếu Thượng. Tiếu Thượng đến tột cùng là ai? Tuy rằng chỉ là nói chuyện ngắn với nhau, nhưng Dương Thiên Lôi đã. Tiếu Thượng tuyệt đối âm hiểm tới cực điểm. Nếu như chính mình không có xuất hiện, Võ Cương và Võ Thanh hiển nhiên đều bị Tiếu Thượng nắm trong tay. Mà hiện tại, Tiếu Thượng lại đem chính mình trở thành con mồi lớn. Dụ người của Kỷ gia đến bình định Võ Hồn Điện và thủ hạ của Võ Thanh chưa quy thuận dưới trướng của hắn, làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, còn muốn lợi dụng Trần Thiến để Tiếu Kiến Nhân tiến vào Trần gia, lẽ nào Tiếu Thượng là người của Long Mạnh hai nhà? Dương Thiên Lôi và Võ Thanh thảo luận nửa ngày cũng không tìm ra chút manh mối nào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, trên diễn võ trường bên ngoài Trảm Ma Điện đã tập trung đội ngũ mấy vạn người. Tu luyện giả đã ngoài chân thần cảnh cũng có mấy nghìn người. Còn lại toàn bộ đều là tu luyện giả thần đạo cửu cấp. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ hơn 200 thủ hạ của Võ Thanh. Còn lại đều là toàn bộ thực lực của Trảm Ma Tông. Đội ngũ khổng lồ như vậy, dưới Tiếu Thượng đái lĩnh. Trùng trùng điệp điệp bước vào đường hầm tinh không, hướng thần khắp tinh xuất phát. Thần khắp tinh, cự đại vô bì, là một tinh cầu không thua kém bất cứ đại tinh cầu nào của vô cực. Tinh vực vô cực tinh vực. Thế nhưng, trên thần khắp tinh, dưới tình huống bình thường lại không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. bởi vì cả thần khắp tinh, bất cứ sinh mệnh phổ thông nào cũng vô pháp sinh tồn. Không có nước ngọt, không có không khí, không có ngày đêm. Quanh năm suốt tháng đều là một mảnh âm u, quan trọng nhất là không hề có chút thiên địa linh khí. Tu luyện giả mặc dù không cần nước và dưỡng khí, nhưng không có thiên địa linh khí, tu luyện giả lại không thể tu luyện. Mà thần Táng Sơn lại ở đại lục hạch tâm của thần khắp tinh. Ngọn núi này liên miên mấy trăm vạn dặm. Quỷ dị nhất là, những ngọn núi đó ngoại trừ kích cỡ khác nhau, hình dáng lại giống đến kinh người. Từ xa nhìn lại, tựa như từng tấm bia mộ thật lớn, nơi đó có khí tức cổ xưa. Hơn nữa càng gần hạch tâm, núi càng lớn. Chân thần cảnh cao thủ chỉ cần phóng xuất thần niệm tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện. Cả ngọn núi ở hạch tâm của thần Táng Sơn tựa như một vị quân vương. Mà những ngọn ở bốn phương tám hướng lại như thần tử. Biểu hiện ra đẳng cấp chế độ xâm nghiêm. Khoảng cách tới hạch tâm cùng với kích cỡ ngọn núi có thể biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Cái tên thần Táng Sơn cũng là vì vậy mà có cấu thành những ngọn núi hình bia mộ là nham thạch. Cứng rắn vô cùng, ngay cả chân thần cảnh cao thủ cũng không thể làm hư hao chút nào, không hề nghi ngờ, thần Táng Sơn là địa phương thần bí nhất trong vô cực tinh vực. Cửu tinh liên châu hình thành, trước khi thần khắp chi môn mở ra. Tại phương viên mấy nghìn dặm trên thần Táng Sơn sẽ có mưa lớn. Bất quá cũng không phải là giọt mưa thật, mà là thần khắp chi lệ so với nước mưa lớn hơn nhiều, tu luyện giả trên thần đạo cửu cấp đều có thể thu được. Tiếu Thượng dẫn theo đội ngũ lớn đi tới tinh cầu gần với thần khắp tinh nhất. Liền ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xé rách hư không, tiến nhập không gian hỗn loạn. Sau đó, mấy vạn cao thủ đã ngoài thần đạo cửu cấp cũng đuổi theo. Bọn họ phải phi hành trong không gian hỗn loạn 3 ngày. Mới có thể đến được thần khắp tinh, trên thần khắp tinh không có bất cứ đường hầm tinh không. Nào, chỉ có thể dựa vào tinh không ấn ký, từ trong không gian hỗn loạn tiến nhập. Trong không gian hỗn loạn liên tục phi hành 3 ngày. Chân thần cảnh cao thủ đương nhiên không có vấn đề, nhưng cao thủ thần đạo cửu cấp căn bản không thể kiên trì thời gian dài. Do đó, lúc tiếp nhập, mấy vạn cao thủ thần đạo cửu cấp nhất thời dựa theo phân tổ trước đó. Cấu thành 10 người một tiểu đội, một người dẫn 9 người phi hành. Thay phiên ra trận, Dương Thiên Lôi lại căn bản không cần tự mình cố sức. 15 người Tiếu Vân, Tiếu Tình trên danh nghĩa là đạo lữ, đem hắn hầu hạ thoải mái. Hơn nữa, căn bản không cần lãng phí 3 ngày. Tuy rằng bọn họ căn bản không cần phải thay phiên phi hành, nhưng dưới Dương Thiên Lôi an bài, 15 nữ nhân vẫn thay phiên. Trừ người có trách nhiệm ra, Dương Thiên Lôi và những người khác tiến nhập càn khôn tụ. Đương nhiên chỉ là biểu hiện ra tiến nhập càn khôn tụ mà thôi. Trên thực tế đều đã tiến nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Đồng thời khởi động thời không pháp tắc, bắt đầu tu luyện. Đám địa giai đỉnh phong cao thủ Tiếu Tình cũng không phải khởi động âm dương niết bàn kinh một lần là có thể để Dương Thiên Lôi hoàn toàn lĩnh ngộ. Càng không nói tới thiên giai cao thủ Tiếu Vân. Do đó, thời gian 3 ngày, Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Thẳng đến lúc tới được thần khắp tinh, hắn mới thần thanh khí sang ra ngoài. Lúc này, hắn đã học được mọi thứ trên người chúng nữ và Tiếu Vân. Đồng thời đột phá nhân giai đỉnh phong chi cảnh, bước vào địa giai sơ cảnh, bất quá. Dương Thiên Lôi đã ẩn giấu đi, những người khác căn bản nhìn không ra. Ầm ầm, từng đợt ba động không gian kịch liệt. Mọi người rốt cục đi tới thần khắp tinh trong truyền thuyết. Đây chính là hạch tâm của thần khắp tinh. Thần Táng Sơn, khi mọi người từ trong không gian hỗn loạn đi ra. Thanh âm của Tiếu Thượng truyền vào trong tai mọi người. Còn cách cửu tinh liên châu vài ngày. Một khi cửu tinh liên châu hình thành, thần khắp chi lệ liền rơi xuống. Bất quá, các ngươi nhớ kỹ chỉ có trên đỉnh núi mới gặp được thần khắp chi lệ. Đến lúc đó tất là cục diện tranh đoạt. Do đó, có thể đạt được không, phải dựa vào bản thân các ngươi. Còn có, trừ ngũ gia, bát điện, thập tông cùng với đệ tử của mấy thế lực lớn của vô cực tinh vực. Ra, những người khác giết không cần hỏi. Thêm một ngoại nhân, các ngươi liền mất đi một cơ hội. 10 đại đoàn phân vùng tiến nhập đi sao? Có chuyện gì, trước tiên cho ta biết. Phân tán ra đi. Theo tiếng nói của Tiếu Thượng, mấy vạn cao thủ thần đạo cửu cấp. Nhất thời chia làm 10 đội ngũ, rất nhanh hướng các khu vực ở thần Táng Sơn tản ra. Mà hơn 1000 gã chân thần cảnh cao thủ thì đều bất động tại chỗ. Chờ đợi mệnh lệnh của Tiếu Thượng. Ngọn núi ở hạch tâm của thần Táng Sơn. Trong phương viên 10 vạn dặm là khu vực của chân thần cảnh. Có đạo lữ thì cùng đạo lữ một tổ, không có thì 2-3 người một tổ. Nhớ kỹ, các ngươi đều là đệ tử của Trảm Ma Tông. Bất kỳ ai gặp nạn đều phải hội báo cho ta trước tiên. Còn có, ngọn núi cao nhất ở hạch tâm, các ngươi ai cũng không được bước vào. Bằng không ngay cả ta cũng không thể bảo trụ tính mệnh của các ngươi được. Đi thôi. Chủ nhân, nghe được Tiếu Thượng nói, chúng nữ nhất thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Thế nhưng khiến các nàng kỳ quái là lúc này Dương Thiên Lôi dĩ nhiên ngẩn ngơ nhìn dưới thần. Táng Sơn, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa còn đầy mồ hôi lạnh. Tiếu Vân và Tiếu Tình vội vàng lớn tiếng gọi. Mà Tiếu Vân cũng đồng thời nắm lấy tay Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi. Thần niệm của chân thần cảnh thiên giai cường hãn quán trong não hải của hắn. Một tiếng nổ vang trong não hải của Dương Thiên Lôi, khiến hắn giật mình một cái. Rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập kinh hoàng. Chủ nhân, ngươi, làm sao vậy? Đi, chúng ta đi trước lại nói, Tiếu Vân truyền âm hỏi. Đi, Tiếu Thượng đã ra lệnh cho chúng ta xuất phát. Trong vòng 10 vạn dặm xung quanh ngọn núi cao nhất tùy tiện chúng ta đi lại. Lúc này, Dương Thiên Lôi cũng thấy rất nhiều chân thần cảnh cao thủ đã tản ra. Vội vàng đáp ứng một tiếng, cũng cùng 15 đạo lữ hóa thành một đạo lưu quang. Hướng khu vực 10 vạn dặm quanh hạch tâm của thân Táng Sơn đi tới. Giờ khắc này, trong lòng Dương Thiên Lôi Iota sợ vô cùng. Vừa rồi sở dĩ thất thần, hoàn toàn là vì trong nháy mắt hắn bước vào thần khắp tinh. Liền rơi vào trong một loại ảo cảnh quỷ dị. Nguyên bản hắn chỉ là nhìn những ngọn núi tựa như bia mộ, cảm ứng khí tức cổ xưa mà thê lương. Chỉ là hắn vừa nhìn đến, trong não hải liền xuất hiện một vài bức họa quỷ dị. Khiến hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó. Nếu như không phải chúng nữ nhắc nhở, hơn nữa Tiếu Vân phát ra thần niệm. Dương Thiên Lôi e rằng còn chưa tỉnh táo lại được. Nhưng hiện tại ngẫm lại toàn bộ, cũng khiến trong lòng Dương Thiên Lôi Iota sợ. Khắp bầu trời thần ma bay lượn, đại chiến hủy thiên diệt địa. Cưỡng hãn khiến Dương Thiên Lôi trợn mắt há mồm. Thiên uy vô thượng cùng đủ loại thiên địa tạo hóa pháp bảo. Đó là loại kinh tâm động phách thế nào? Phải biết rằng, lúc này Dương Thiên Lôi đã chân thần cảnh địa giai sơ cảnh cao thủ. Chân thần cảnh thiên giai cao thủ hắn cũng kiến thức qua. Thế nhưng so sánh với ảo cảnh vừa mới nhìn được, hắn có thể khẳng định nếu mình ở trong đó. E là trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Đó căn bản không phải không gian chân thần cảnh cao thủ có thể sinh tồn trước mặt thần ma. Bọn họ ngay cả con kiến hôi cũng không bằng thần Táng Sơn. Thần Táng Sơn, lẽ nào những ngọn núi như bia mộ kia thực sự là mộ địa của thần ma? Thần khắp chi môn, tiên cảnh không gian kia lại là cái gì? Cùng thần ma có quan hệ gì không? Ngay khi Dương Thiên Lôi theo chúng nữ phi hành. Trong đầu lại hiện lên nghi hoặc bỗng nhiên, một cổ khí tức kỳ dị xuất hiện trong lòng hắn. Khiến Dương Thiên Lôi dừng lại, triệu hoán. Khí tức triệu hoán kỳ dị, cổ khí tức cổ xưa từ rất xa phảng phất như đang triệu hoán Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cảm ứng được rõ ràng. Minh Huyền Bảo Khố trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu run rẩy. Minh Huyền Bảo Khố, Dương Thiên Lôi bị hiện tượng thần bí làm cho Iota sợ tột đỉnh. Lẽ nào Minh Huyền Bảo Khố và thần Táng Sơn có liên quan? Hay là nói, Ngô Minh Huyền và thần Táng Sơn có liên quan? Chủ nhân, sao vậy? Tiếu Tình hỏi. Đi theo ta. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xé rách hư không. Mang theo chúng nữ rất nhanh hướng một phương hướng bay tới, hơn 10 phút. Dương Thiên Lôi xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm. Tràng cảnh phía dưới hiển nhiên đã đến sát biên giới của thần Táng Sơn. Nửa ngọn núi này chính là nơi phát ra cổ triệu hoán kia. Lực triệu hoán càng trở nên rõ ràng. Mà cả Minh Huyền Bảo Khố rung động cũng càng thêm kịch liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.